Ngược chiều kim đồng hồ, chương 69, trả thù, góc chuyện audio.com. Ép chưa bao giờ thấy sếp nhìn mình bằng ánh mắt cảm ơn như thế. Không phải trước kia hắn không ra sức giúp đỡ sếp trong những việc đời tư hay phấn đấu hết mình vì công việc, mà đã cố gắng cực kỳ nhưng không được sếp trọng dụng hơn Mace. Dù sao Mace cũng chỉ là con của một điệp viên cấp 3, lại mang tì vết của người mẹ. Hắn tin chắc là xét về đẳng cấp và tuyệt kỹ thì Mace thua xa. Vậy mà không chỉ Mace, còn có người em trai đều được cả hai sếp trọng dụng. Rồi thì hắn cũng đã tìm được mấu chốt vấn đề. Quả thực bất ngờ khi lý do lại là vì một cô gái. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, một người băng giá như sếp nhỏ và cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô gái này lại. Cũng như sếp mình đây. Việc Mace và Oai lên như diều gặp gió mà thực lực chưa thật sự xuất sắc có thể vì hai sếp muốn nịnh cô gái này chăng? Ép bác bỏ ý kiến đó. Hắn suy nghĩ logic và hiểu được rằng, muốn đưa cô gái này lên cao cần phải có Ozu. Và hai người anh trai may mắn được tham gia vào âm mưu của sếp. Không hiểu được sếp đang nghĩ gì nữa. Hắn không thấy cô gái này có gì đặc biệt. Vậy là vì sếp đặc biệt nên mới yêu cô gái ấy chăng? Ép cười mỉm, dù sao cũng mang ơn cô ta một lần. Hắn nhớ hồi nhỏ, khi mới lần đầu tiên gặp sếp, nhìn sếp bắt nạt một đứa trẻ con mà thấy tội nghiệp nó. Làm việc với sếp được một thời gian ngắn, khi ấy hắn 15 còn sếp 18, trong một lần vô tình làm đổ vỡ cái gương bằng ngọc mà sếp tặng cho Lopez. Tại công người mẫu để trên đống tài liệu cao vời vợi. Hắn với mãi không tới, vì sợ sếp sẽ trừ lương và cấp bậc, công người tình Lopez kia sẽ chú ý, nên hắn ỉm đi, kết quả là đứa trẻ đó, chính là cô gái này đây bị Lopez hành hạ nhục nhã còn hơn một con vật. Ngẫm lại mới thấy mình đã xử sự không bằng một đứa bé. Hèn nhát, ép cần phải làm gì đó để bồi thường danh dự cho cô gái này. Và hắn hy vọng mình đã không làm sai. Ring, ring, ring, tiếng chuông điện thoại đồ, ép lưỡng lự không biết có nên nhấc máy. Kích, Ken ngồi ở hàng ghế sau, hắn tìm mọi cách để em có thể ngủ thật thoải mái trong vòng tay mình. Hắn cố thở thật nhẹ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ mệt nhoài. Thi thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi cho em, giai điệu của tiếng chuông được vặn nhỏ ngay khi cất lên đủ cho hắn biết người gọi là Mace. Mắt hắn mở to ra. Và nhịp tim đập dồn dập, nét hoang mang không giấu được trên khuôn mặt, tại sao lại phải sợ nhân viên của mình đến thế này? Hắn lo lắng Mace sẽ đến đòi em đi mất, nếu biết hắn đã để em ra nông nỗi này thì dù có phải là một người anh ruột hay không hẳn Mace bằng mọi giá cũng phải mang em đi. Còn em sẽ sẵn sàng nắm lấy tay anh mình, Ken hoảng quá, ngộ nhỡ Mace không cho hắn được gặp em nữa thì chết mất. Vẫn là hắn có quyền hành cao nhất, nhưng con tim thật sự rất yếu đuối. Hắn sợ Mace, không chỉ thế, Ken còn sợ tất cả những người yêu mến em. Sợ rằng họ biết, hắn không đủ tư cách để bảo vệ người con gái này. Chưa nỗi đau nào hành hạ em như thế này phải không? Ken ôm em chặt hơn. Hắn có rất nhiều điều muốn nói. Đôi tay mềm nhũn ra nhưng gắng ghì em sát để không tuột mất tình yêu. Hắn thở đều đều lên làn tóc em mà mong muốn em cũng phải thở đều như thế. Nhịp tim của em chậm lắm, chắc sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng em có biết hắn cũng không thể chịu được thêm nữa nếu cứ tiếp diễn những tháng ngày thiếu em không? Bất kể người con gái nào đi ngang qua cũng làm hắn mường tượng ra em. Em có mặt ở mọi nơi hắn tới, không buông tha cho trái tim đang cố gắng đóng băng lại. Hắn càng tỏ ra thân thiết với người nào khác thì lại càng mơ tưởng em đang ở đó để buồn rười rượi trước những hành động của một vở kịch mà. Hắn chỉ là diễn viên nghiệp dư, em có ngờ hắn điên dại vì em như thế nào không? Hắn mù quáng mà nghĩ em đang bên cạnh hắn mà hôn lấy hôn để những người đàn bà thậm chí hắn còn không biết là ai. Hắn làm thế chỉ để kiềm chế những xúc cảm khi ở bên em. Ngay cả lúc này ngu ngốc. Hắn muốn để em ghen với những cử chỉ âu yếm không dành cho em hay đang tự chĩa súng vào lồng ngực. Thực sự nếu thời gian có thể quay lại, hắn không muốn gặp em một chút nào. Thà rằng cứ sống trong cuộc đời giàu sang vô vị còn hơn là yêu em điên cuồng tới thế. Nhưng hắn đã lỡ rồi. Đã yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này thì sao có thể quay đầu lại được. Chỉ còn cách tiếp tục yêu em hơn thế nữa. Mỗi ngày hắn lại nhận ra một sự thật. Rằng hắn càng yêu em hơn. Ngày hôm nay nhiều hơn hôm qua. Và ngày mai là vô tận, hắn chỉ mong tình yêu này có thể chữa lành phần nào nỗi đau em phải chịu. Ken không để ý ép đang trả lời điện thoại, nhưng người thuộc hạ này tránh để cô gái kia tỉnh giấc. Sử dụng tai nghe và bộ đàm thoại mini, cuộc nói chuyện xoay quanh công việc. Miss gửi lời xin lỗi sếp vì đã bỏ bê kế hoạch tầm cỡ chiến lược của Devil. Đồng thời xin nghỉ phép thêm một vài ngày. Ép cố tình hỏi lý do dù đã đoán được, nhưng Miss không có nhiệm vụ phải giải thích với cấp dưới nên anh cụp máy luôn. Thông thường sự thiếu trách nhiệm đó sẽ buộc Miss phải thôi việc. Nhưng anh đã sẵn sàng từ bỏ vì người em ấy. Giờ thì anh mới biết em quan trọng tới mức nào. Ép cho mày, cứ ngỡ Devil không có một điểm yếu nào. Thì hóa ra cô gái trong xe chính là nhược điểm không thể khắc phục. Hy vọng không ai khác nắm được khuyết điểm của sếp. Hích, chiếc xe dừng lại ở dinh lớn. Ken không ngần ngại bế bổng Chris lên và đi trên nền gạch đỏ. Hắn mặc kệ mọi ánh nhìn của lũ cáo già, hay cả cha mẹ mình. Đằng nào em cũng sẽ có một danh phận thì việc gì phải giấu giếm mà đi lối cửa phụ. Bất kể người nào mà dám ngăn cản em trở thành nữ hoàng của Devil, hắn sẽ bắn bỏ không thương tiếc. Hắn xin thề là thế. Ken sải chân dài, hắn để khuôn mặt em dựa vào cằm mình. Cứ đi một đoạn hắn lại hôn lên trán em để chắc rằng em vẫn ổn. Trong lòng buồn vui lẫn lộn, hắn mong rằng sẽ được bao bọc em mãi mãi. Đi tới ngã rẽ trái của khu nhà cao tầng, Ken đổi hướng ngay khi nhìn thấy Arrow. Có lẽ trong tình yêu cần những ích kỷ để giữ lấy người mình yêu thương nhất. Nhưng qua hệ thống camera, chẳng lâu sau thì Miss hay Hoài cũng biết, Pick, Ken mang em về lại ngôi biệt thự quen thuộc mà hắn đã coi là nhà bấy lâu nay, đặt em từ từ xuống giường mình. Hắn tung cái chăn màu đen tuyền ra và thay vào bằng tấm chăn màu trắng thanh tao. Em là một màu trắng tinh khiết, thứ màu đen vẩn đục không được dành cho em. Ken yêu cầu các chuyên gia y tế bậc thầy trực tiếp tới khám cho em. Hắn sợ những y bác sĩ trong nước không đủ trình độ dù nghĩ em chắc chỉ bị thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài. Nhìn em ngủ mà hai má hốc hác, hắn thương lắm, ngày nào đôi má phúng phính và đôi môi đỏ chúm chím làm hắn chỉ muốn chạm mãi không buông đâu mất rồi. Em lúc này gầy rụp, nếu như đứng trên một chiếc bập bênh, hắn chỉ cần nhún mình là ở đầu bên kia em sẽ bật tung lên. Cứ chốc chốc hắn lại chỉnh mền cho em, mong em không bị mỏi vì nằm quá lâu một chỗ, đứng ngồi không yên, Ken không thể chợp mắt một phút nào, ngộ nhỡ em tỉnh mà hắn ngủ quên mất thì hắn ân hận lắm. Vì hắn cần được ngắm nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của em. Hích, cô ấy cần được bồi bổ nhiều loại thực phẩm chức năng để bổ sung cho phần dinh dưỡng thiếu hụt trong nhiều ngày qua. Hiện thời chúng tôi vẫn đang theo dõi chuyển biến trạng thái sức khỏe và tình trạng bệnh lý của cô ấy. Bệnh gì? Ken sốt sáng, giọng hắn nói vọng cả hành lang, nghe rất lo sợ, không nghiêm trọng cúa đâu. Cô ấy đơn giản chỉ bị rối loạn đường tiêu hóa, chắc do hồi nhỏ ăn uống không chú trọng, nên khi được chăm sóc cẩn thận với các thức ăn thượng hạng, ruột non không quen với thức ăn lạ nên bị dị ứng. Chúng tôi sẽ đưa ra thực đơn đầy đủ dưỡng chất và thích hợp nhất cho quý cô. Ngài hãy cứ yên tâm. Ken mở cửa, hắn đem vào một bát cháo chai. Từ một người không bao giờ quan tâm đến bếp núc, hắn ngượng ngùng đặt trước giường ngủ và biết em đã tỉnh. Ăn cháo đi em, Ken ngồi lên đệm, lau mồ hôi cho em. Hắn không giấu được nụ cười tươi rói. Nâng em ngả vào lòng mình, em ngoan ngoãn nghe theo. Để hắn bón cho mà không biểu lộ cảm xúc, hắn tự cười một mình, độc thoại hay nhịp tim có dồn dập thế nào chăng nữa cũng không màng. Rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp, những mũi tiêm và mấy chai nước truyền có tác dụng chậm nên em vẫn mệt mỏi để có thể gắng nói lên lời. Ken vui lắm, hắn cười hoài, thấy em ăn hết bát cháo. Hắn sung sướng tột cùng. Đối với hắn được chăm sóc người mình yêu thế này thì còn gì bằng. Rồi vài ngày nữa là em sẽ lại khỏe và tâu toét cười. Chắc chắn sẽ như thế. Và hắn sẽ không ngại ngần gì mà đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng. Đến lúc này thì Mace không nép vế nữa. Anh đòi hỏi quyền lợi của một người anh trai. Mace vội vã đi tìm sếp. Dù có thế nào đi chăng nữa thì anh phải gặp bằng được Moon. Anh sẽ cho phép em có được cái tên đó vĩnh viễn. Ken chậm rãi trên hành lang rộng thênh thang. Hắn nhận được lời mời gặp của Mace. Và hiểu ngay vấn đề. Nếu như càng trốn tránh thì cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ bằng đối mặt luôn. Hắn đồng ý đến gặp Mace. Và giữa hai người đàn ông chẳng cần phải nhiều lời vì họ đều nắm được cảm xúc của nhau. Ken nhìn xuống và nhường Mace một bước. Anh cũng không đắn đo bước lên trên. Như vậy có nghĩa là Ken muốn hai anh em họ được gặp nhau. Đôi khi, yêu là phải ích kỷ. Nhưng có những lúc yêu phải biết mang đến hạnh phúc cho nửa kia. Ken chẳng bận tâm khi để một người quá đỗi trung thành với Devil tiến đến khu dinh thự với các mật mã bảo vệ cấm. Hắn muốn em sẽ được hạnh phúc với gia đình của một cô gái tên Moon. Để những niềm ước ao về một mái ấm mà em đã từng ở vị trí của cô gái đó mơ về vẫn có cơ hội trở thành hiện thực. Về phần Mace, anh cũng đã học được cách để lý trí quyết định tình cảm. Nhưng với người em gái này anh sẽ phạm luật, chắc bởi chính sự khác nhau căn bản nhất để chứng minh hai người không ruột thịt đã khiến anh thay đổi. Anh yêu em vì không chung dòng máu, yêu em vì em đã thay máu mủ của anh sống một cuộc đời của đứa trẻ bị đày đọa. Nếu không, chắc Lucy đã không sống nổi đến ngày hôm nay, anh biết em không yếu đuối như vẻ bề ngoài kia đâu. Anh hiểu em vì em là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Mace đứng trước nắm cửa. Anh hít một hơi dài trước khi gọi từ Moon lên thành tiếng. Ngay khi nhỏ, mỗi khi hỏi mẹ vì sao lại đặt tên em mình là thế mắt anh long lên những sắc màu ấm áp. Mà nghe hoài lý do vẫn muốn mẹ nói lại. Anh thích chữ M trong tên em, vì nó ở trong tên anh, vì anh muốn che chở cho người em mình mãi mãi. Thế nên anh sẽ không còn để em cô đơn nữa đâu. Anh hứa sẽ bảo vệ em bằng hết sức có thể. Và bất kỳ người nào làm em đau khổ, anh cũng sẽ đòi lại công bằng cho em bằng mọi giá. Dù người đó có mạnh tới cỡ nào chăng nữa. Big Arrow, Ken đứng ngoài, hắn muốn giây phút hai anh em họ tái ngộ không bị phá đám. Cũng không phải dè chừng vì người sếp này. Đúng, hắn ghen, hắn khó chịu nhiều lắm. Nhưng vì tình yêu này, hắn sẽ chia sẻ một tình yêu khác. Hích, tôi không quan tâm tới quá khứ. Nhưng nếu anh để tôi biết được anh là một thằng đàn ông tồi thì nên nhớ rằng anh sẽ không yên với tôi đâu. Arrow nói giọng rắn chắc. Mỗi câu chữ toát lên vẻ dũng mãnh của một con báo đứng ngoài dõi theo chứ chưa bắt đầu. Tại sao lại nói thế? Lý do là trong chuyện tình cảm ấy. Hắn chưa bắt đầu nên sẽ chỉ chờ đợi dù có thể là vô vọng. Cảm ơn, đã bao lần Arrow phải nhún nhường Ken rồi. Một con thú chiếm lĩnh giang sơn dưới mặt đất và một con đại bàng sải cánh to rộng. Chưa bao giờ Ken mang tới những hy sinh lớn lao của hắn. Và cũng chưa từng cảm ơn hắn lấy một lần. Thế mà giờ lạ thay, lại được nghe từ cảm ơn từ con đại bàng kiêu ngạo kia. Chỉ vì một cô gái. Hắn biết để nói một từ cảm ơn quả thật khó với anh mình. Cũng như chính hắn mà thôi. Nhưng Arrow không hài lòng vì ngữ điệu run run của Ken. Hắn muốn nghe một từ chắc nịch từ anh ta. Muốn anh ta phải nhìn xoáy vào mắt mình để khẳng khái hứa rằng sẽ chỉ được phép làm người con gái đó hạnh phúc. Arrow quay lưng đi, tấm lưng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Chính hắn là người có lỗi. Vì hắn đã để em đi qua cuộc đời mình, vậy nên hắn sẽ không tìm cách lấy lại nữa việc hắn cần làm lúc này đây. Hắn muốn trả ơn người phụ nữ Renny đó, nhưng hắn đã gây ra quá nhiều tội lỗi cho con gái cô. Nên cũng chỉ biết buông tha là cách tốt nhất, Vic, Ken nhìn bóng người em trai đã khuất xa. Lần đầu tiên cảm xúc khó tả tới thế. Không biết đặt tên cho nó là gì nữa. Tâm trạng lẫn lộn, hắn thấy cay cay sống mũi kèm theo một luồng khí nóng. Rồi mãi một lúc sau nữa mới thốt lên từ Arrow cách hắn nói lên lời khó khăn nhưng giàu nghĩa tình. Một câu trả lời mà suốt mười mấy năm qua kiếm tìm nay được hay. Hắn không hiểu vì sao em lại yêu anh trai mình tới thế. Nhờ Arrow hắn hiểu được giá trị của tình anh em là thế nào. Arrow đi xa rồi, Ken biết nhưng hắn vẫn gật đầu chào. Hắn nể Arrow, và hắn sẽ không để sự hy sinh của Arrow là vô giá trị. Ken chậm rãi bước chân về nhà. Chắc rồi em với Mace vui lắm. Hắn sẽ để cho hai anh em được thường xuyên gặp mặt. Đứng ở ngoài, Ken đẩy nhẹ cửa để nhìn vào trong phòng. Em sẽ cười với Mace chứ? Không như dự đoán, căn phòng im ắng quá. Qua khe cửa, Ken nhận thấy một không khí ảm đạm từ phía em. Giống quá, nhìn cách hành động của Mace chẳng khác gì mình. Cánh tay trở nên thừa thãi. Rồi ngượng mà giơ lên lau mồ hôi cho em. Khi thì cất lên một câu cảm thán nào đó. Và cũng như thế, em không đáp lại. Hắn ngỡ tưởng vì chỉ giận mình nên em không muốn nói chuyện nhưng ngay cả đối với Mace. Em cũng không biểu hiện một sự yêu ghét nào. Em không nói gì, để yên cho Mace vuốt tóc, mà cũng không nhìn anh. Đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm, thi thoảng lại nhắm vào để anh biết mình muốn ngủ và cần được yên tĩnh. Nếu như là trước đây, em tìm mọi cách để gặp anh. Vậy thế mà sao giờ này em bất cần nữa rồi? Anh đã làm sai để em giận ư, hay em đã không còn muốn làm Moon? Tim hắn đau nhói. Vì sự vô tình của mình đã làm con tim em đóng băng ngay cả với anh trai. Phải thôi, tháng ngày qua đâu có ai biết được em không còn ở chỗ hắn mà đi tìm. Tại hắn đuổi em đi mà những người thương yêu em không thể biết. Tại hắn mà em phải cơ cực. Những ngày sau đó, Ken không rời nhà, bữa ăn của em đền do hắn trực tiếp bưng lên và bón mớn. Thi thoảng thì cho phép Mace đến thăm. Dùng mọi sự ân cần để sưởi ấm tâm hồn khô lạnh kia. Nhưng đã quá muộn, em chẳng cần gì nữa rồi. Ngay cả người anh em từng thương, vẫn không từ bỏ, Ken tạo mọi điều kiện để các anh trai tiếp cận em. Chỉ cần làm em cười thôi, hắn sẽ kìm nén những suy tư của mình. Mong rằng với Y, người chấp nhận em ngay từ đầu sẽ đủ khả năng mang đến niềm vui. Nhưng không, Ken có cảm giác như... Em đã coi tất cả là người dưng. Vic, Ruby điều tra về một số người tình của Ken. Cô ta thấy tất cả họ đặc biệt đều được chuyển một khoản phí rất lớn vào thẻ ATM và thăng chức nhanh chóng. Y như mình vậy, dù mức độ bồi thường của cô ả cao nhất, nhưng đối với một phụ nữ có trí lớn và sự tham lam vô bờ. Cô không chấp nhận điều đó. Ngay từ khi được lên chức chỉ huy chi nhánh ở các nước phía đông nam của Devil. Cô đã nghi ngờ, cộng thêm việc sếp lớn thường xuyên vắng mặt tại các cuộc họp và từ chối gặp. Cô ta đã biết tới sự trở về của con bé tóc đen đó. Cô cứ nghĩ em không phải một đối thủ đáng gờm, đơn thuần chỉ là một sợi chỉ giật mạnh sẽ đứt. Nhưng cô đã đánh giá nhầm cục nam châm này rồi. Cục nam châm hút mọi kim loại sắt, rồi thì đập mãi không vỡ lại thắng được cô trên con đường đời này ư, thật nực cười. Cô ta không chấp nhận một con tép trong bàn tiệc toàn những món hải sản cao cấp. Vậy nên cần phải vứt nó vào sọt. Một kế hoạch đã được Ruby sắp sẵn. Chi tiết, tuyệt đối đúng đắn để không phạm sai lầm. Nếu con đại bàng muốn bỏ ta xuống khi mà đã bay lên cao thì cũng hãy đón lấy sự nổi giận của ta. Chấm, Vic, Ken không muốn thấy em phải miễn cưỡng như thế. Miễn cưỡng sống, miễn cưỡng để hắn chăm sóc. Miễn cưỡng chấp nhận cuộc đời mình chấm dứt ở đây. Hắn biết mình sai, để rồi cuộc tình trôi đi vào lầm lỡ. Thực sự hắn đâu biết em yêu mình tới mức nào. Kể từ ngày em nói thích, hắn đã yêu em điên loạn rồi. Nếu giờ em vứt bỏ mọi xúc cảm đã trải qua thì hắn sẽ ra sao? Em có thể chết để bỏ lại. Em đâu có bị ràng buộc bởi điều gì nên ra đi sẽ nhẹ nhàng lắm. Còn lại mình hắn sẽ sống ra sao đây? Những tháng ngày dài sẽ dài mãi. Những nỗi nhớ sẽ ra giết xiết lấy màn đêm. Cơn ác mộng thường trực không chỉ trong giấc ngủ mà ngay khi hắn có ý thức. Con tim mãi không thể tìm được một ngày yên bình. Đôi bàn tay này sẽ vĩnh viễn mất đi những cảm giác yêu thương. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Hắn càng cố gắng chứng minh lỗi lầm, lại càng bị em ruồng bỏ. Hắn vẫn hay luồn vào bàn tay em mỗi khi em ngủ. Nắm chặt và thầm mong em sớm khỏe lại, vẫn dịu dàng ngắm nhìn đôi mắt em, và sẵn sàng đợi em lên tiếng. Được bên em là ước muốn khi hắn mất em, nhưng khi đã có được rồi, hắn lại muốn phải được yêu thương của em. Em, Ken không nói lên lời. Hắn mím chặt môi, dù vậy nhưng em vẫn chăm chú nhìn vào phiếu thông báo trạng thái bệnh tình. Đôi mắt long lên tia hy vọng, Ken biết em đang vờ hắn, em đang cố hạnh phúc với kết luận của bác sĩ về sức khỏe. Hôm trước hắn đã cố tình dựng một vở kịch với mấy người y sĩ để em chẳng may nghe thấy. Hắn vì muốn dối em bệnh ung thư mà yêu cầu toàn bộ bác sĩ phải sửa bệnh án. Em thừa hiểu điều đó. Kế hoạch của hắn vốn quá hoàn hảo, nhưng việc đưa cho em tờ bệnh án đã làm sụp đổ. Chẳng có người bác sĩ nào lại khoe ra tờ khám trước mặt bệnh nhân cả. Vì hắn yêu em quá nên mới nhầm lẫn rồi chăng? Ken thở dài, ngoài trời mưa phùn rơi mang một màu ảm đạm. Thực ra, em bị ung thư máu. Ken cũng dám nói lên lời. Ngay cả căn bệnh này cũng là hắn gây ra cho em. Cha và mẹ của Chris đều là người khỏe mạnh, không mang gen xấu này. Em đáng lẽ cũng phải căng tràn sức sống. Chỉ tại hắn đã từng đánh em, đã từng để những giọt máu của em rơi, rồi lại xoa dịu thể xác bằng cách truyền nhóm máu của người khác cùng mẫu. Nhiều lần như thế, lâu dần sức đề kháng của em giảm hẳn và lượng máu được truyền vào đôi lúc lại không thực sự phù hợp. Dẫn đến các quá trình đào thải và tế bào ung thư có cơ hội nhen nhóm. Em không nói, chỉ cười rất nhạt, em biết rồi hắn cũng phải nói ra sự thật này thôi. Dù không muốn em nhận thêm một đau khổ nào nữa, nhưng mới chỉ ở giai đoạn 2 Ken nắm lấy bờ vai em để truyền nghị lực. Ghép tủy sống là, tủy của AI, em xen ngang, nhưng cách nói chậm rãi, đôi mắt đã không thể dừng lệ. Của anh, của Mess, của ai hay bất kỳ người nào phù hợp, kể cả là người ruột thịt chưa chắc đã phù hợp mà em. Nói đến đây hắn chạm vào nỗi đau của em mất rồi. Thông thường tỷ lệ chấp nhận của cơ quan nội tạng trong người con khi nhận được từ cha là rất cao. Và đối với người ngoài thì rất hiếm, mà cha em lại bị hắn làm biến mất rồi. Sẽ được chứ, lần duy nhất em khinh khỉnh nói với hắn. Trong câu nói mang một sự tuyệt vọng vì em biết mình chẳng may mắn để có cơ hội tìm được một người đáp ứng được cơ thể yếu mềm này. Mặt khác, em chán sống lắm rồi. Tại sao không chữa em? Bác sĩ đang xét nghiệm và sẽ tìm ra người thích hợp đó thôi. Em cứ yên tâm, Ken cười đầy nỗi niềm. Tìm được thì giết người đó để lấy tủy à? Ken kinh ngạc khi em nhìn mình vô hồn đến thế. Hắn hiểu em đang nói về cha mẹ mình, hiểu em biết hắn độc ác tới cỡ nào. Câu hỏi mang đầy tâm nghĩa, chỉ cần đạt được mục đích, sẵn sàng trừ khử người ban ơn. Ken không thể nói được nữa. Hắn đã bị cấm khẩu, đôi mắt trùng xuống và cánh tay ướt mềm. Mọi thứ nóng ran lên, mòng mòng những cục đá tảng rơi xuống chung khu phân tích thông tin của não bộ. Hick, Miss là người thỏa đáng. Kết quả này hết sức bất ngờ đối với anh, vậy là có cơ hội để anh đem tới cho em một hạnh phúc. Anh chạy như bay tới nhà sếp, chẳng quan tâm sẽ làm sếp phật ý. Anh hồ hởi mà hét lên từ ngoài cửa rằng, em ơi, chúng ta sẽ cùng làm phẫu thuật. Ken xoay người lại, hắn đón nhận niềm vui từ Mess, hy vọng lại lóe lên. Ghép tủy sẽ rất mệt, em nói và không hề vui. Ngốc, mệt thì làm sao, anh sẽ chỉ mất chừng một tháng hai tháng là sẽ sản xuất ra các tế bào khác bù đắp vào chỗ trao cho em. Như thế lại còn được nghỉ ngơi dưỡng sức ấy chứ. Phải đấy em, anh sẽ cho Mess nghỉ dài ngày. Ken gạt đi câu nói đau nhói vừa rồi của em. Với công nghệ của Devil thì 100% em sẽ kéo dài sự sống hơn 50 năm nữa. Để làm gì, em vấn lại hai người kia. Sự vui mừng của họ là gì? Và niềm vui của em là gì? là một con số còn bé nhỏ hơn số 0. Sau câu nói đó nụ cười tắt ngấm, em lạnh lùng với họ một cách quá đáng. Em, chúng ta sẽ được là anh em theo đúng nghĩa mà. Miss hy vọng nhiều lắm đây em. Chỉ có em là thế thôi. Còn anh thì không, em lại nói để xé toạc tim mình. Em và anh chỉ là cách xưng hô của một người bề dưới trước người hơn mình những mấy tuổi. Chứ không mặn mà cảm xúc, anh cho và em nhận. Chứ có gì thuộc về em là ở trong người anh đâu. Vậy thì em đâu thể là người em gái của anh được. Nhưng, anh yêu em, Miss hét lên bực tức. Anh đã thề trước mộ người mẹ của mình như thế đấy. Miss khó chịu vì em cứ mãi như thế. Thời gian nào để cho con người ta phung phí tiêu pha. Anh đã bỏ rơi em suốt những tháng năm trước. Anh hối hận và không muốn em như thế. Anh bắt em phải nói ra hết những khó chịu cũng như tình cảm chân thực của mình. Nghe anh nói đây, anh và em đã mất quá nhiều thời gian để tìm nhau. Suốt 18 năm qua dù không thể hiện ra những chưa bao giờ anh không ngừng tìm kiếm muôn cả. Vậy nên đừng bắt anh phải khốn khổ thế này chỉ vì sự thật chúng ta không phải anh em. Nếu không phải thì đã sao chứ? Chẳng lẽ anh không được coi em là em gái hay sao? Người dưng không có quyền yếu quý người khác được ư, anh biết nếu anh chấp nhận em. Tức là người em gái thực sự sẽ rất hận anh, nhưng nó có cuộc sống của nó. Nó đi theo một con đường trái ngược anh. Nếu bắt anh nhận thì thật sự khó xử vì nó là kẻ thù của Devil. Và anh tin tình cảm của em dành cho anh hơn nó. Ngược lại con tim anh cũng vậy. Ngay từ lần gặp em ở dãy hành lang ấy, anh đã coi em thực sự là máu mủ rồi. Nên anh không thể sửa đổi được. Anh muốn được bảo vệ em. Muốn bù đắp cho em vì con tim em cần phải được như thế. Miss nói dài, anh muốn bộc lộ toàn bộ những gì anh nghĩ về em. Về tình anh em cao cả này. Anh sẽ đứng ở đây để giang tay đón em. Anh không lại gần đâu. Em được quyết định, sẽ nhận tùy từ anh và trở thành em gái anh. Hoặc là em sẽ mất đi một người thân và cuộc đời mình. Miss không hề ép buộc. Anh biết xét về lý thì giữa anh và em chẳng có chút giá trị nào cả. Chỉ phụ thuộc vào chính em thôi. Anh cứ đứng giữa phòng chờ đợi. Ken rời chỗ ngồi trên chiếc giường để nhường đường cho em. Hắn cảm thấy sự thừa thãi khi hiện diện ở nơi này. Gì nhỉ, hắn đã từng nói sẽ đè bẹp gì anh trai em như chiếc bánh kem. Thế mà lúc này hắn thấy ngưỡng mộ Miss biết nhường nào. Hẳn là quyết định này sẽ khiến anh dằn vặt với người em mình. Anh đã phải đấu tranh rất nhiều để đem lại hạnh phúc sót lại cho Chris. Tình yêu thương của anh dành cho em thật lớn lao. Vậy mà cứ nghĩ Miss chẳng hơn một tên sát thủ máu lạnh. Hắn ra hẳn ngoài mà ngước lên trời cao. Ánh trăng phản chiếu một thứ sắc màu lung linh. Pick, anh nói sao? Perry lo lắng nhìn Miss từ trên xuống dưới. Dạo này họ không mấy dành thời gian bên nhau. Thường thì toàn bàn việc công sự. Cô vẫn chưa biết gì về quan hệ của Miss với người mà cô vẫn đang nghĩ tên là Moon anh sẽ hiến tủy cho một cô gái không thân thích. Trên thực tế việc hiến tủy gây không ít khó khăn cho sức khỏe của người cho và cuộc sống sau này. Moon, là em, gái anh, Miss nhìn Perry mà trầm ngâm. Thật tình anh vì muốn tìm em gái mới đi lại với cô gái quyền quý này. Nay lại đem lòng yêu Perry thật thì thấy mình quá nhỏ nhen. Vậy sao, quả thực rất bất ngờ. Perry vô cùng ngạc nhiên. Vì lý do này đương nhiên cô sẽ đồng thuận để Miss cho em tủy sống. Và tạm hoãn kế hoạch thăng tiến của anh sau một thời gian. Ừ, anh thấy thương con bé. Và anh không muốn nó phải sống trong bệnh tật. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà anh có thể đem tới. Miss cười buồn, đáng lẽ ra anh phải vui mừng vì tìm được em gái chứ. Mà em nghe anh Ken nói, anh ấy sẽ đầu tư cho ca phẫu thuật này rất nhiều. Nhưng, Miss thở dài thượt, em gái anh không đồng ý, ôi trời ơi. Miss thất vọng, hai bàn tay chụm lại để trước mặt, sao em lại không chấp nhận chứ? Hôm ấy dù anh đã nói hết lời, một mực Chris vẫn cứ thờ ơ, vì sao? Anh không biết, anh chẳng thể biết, Miss suốt mấy ngày đã tẩm bổ nhiều thực phẩm để chuẩn bị cho đợt phẫu thuật tới. Nào ngờ em vô tình quá, ánh mắt em nhìn anh chẳng còn một chút hy vọng nào cả. Để em thuyết phục em ấy cho, Perry truyền hy vọng cho Mace. Cô đã từng giúp đỡ em thì chẳng lẽ lời nói của cô không có chút giá trị? Không được đâu, ngay cả anh và Oai nói mãi cũng không được. Oai cũng được Ken mời đến. Khuyên mãi mà em nào có chuyển ý, em sợ sẽ làm ảnh hưởng tới Mace. Việc chọc và hút tủy đối với người cho là một thanh niên khỏe mạnh như anh thì không vấn đề. Dẫu là người bình thường sau khi hiến vẫn có thể đi lại ngay trong ngày. Tuy nhiên, đối với một chiến binh hàng đầu của Devil điều này nên tránh. Vì anh cần vận dụng tối đa tiềm lực trong cơ thể. Thế thì dùng biện pháp ép buộc, tiêm thuốc tê rồi tiến hành phẫu thuật là được mà anh. Perry thầm nghĩ, mấy cái đầu siêu đẳng như Mace mà không nghĩ ra cách này. Cô ngưỡng tưởng Mace sẽ gật đầu ngay trước sáng kiến. Nhưng không, anh tiếp tục thở dài. Tinh thần bệnh nhân không tốt thì khó mà qua khỏi lắm em à, bệnh này đâu phải chỉ cần công nghệ cao là chữa trị được. Mace thôi không nói về em nữa. Nhất định anh sẽ ép được em lên bàn mổ. Chắc chắn là thế, đối với anh thì việc chăm sóc em gái phải là một trách nhiệm không thể thiếu trong suốt phần đời còn lại. Dù sau này cả hai có gia đình riêng hay thế nào chăng nữa. Mẹ anh đã từng che chở cho em đến hơi thở cuối cùng. Ruby tìm cơ hội tiếp cận với Perry. Cô nàng đang ngấm ngầm cho một kế hoạch. Dạo này chị và Mace giữ khoảng cách quá. Cô nàng kém tuổi Perry. Và căn cứ vào cấp bậc nên hạ mình dù vẫn khao khát một ngày Perry và Arrow phải gọi mình là chị. Perry tỏ ra không mấy thân thiết. Đơn giản Perry theo trường phái sóng khép kín. Cô cũng như Arrow, đều không ưa những người tình của Ken. Chỗ thân thiết tôi mới nói. Thực sự tôi chưa bao giờ thấy hai người tỏ ra thân mật. Ruby cười nham hiểm nhưng cuốn hút. Cô đang cố gắng làm Perry bị rối lòng. Sao? Chẳng lẽ cứ phải tỏ ra xuồng xã mới là yêu? Perry không kém lời, cô tin vào tình yêu của mình và luôn nhìn bằng nhiều khía cạnh để nói một vấn đề. Do đó ít khi phạm sai lầm và nổi nóng. Giữa hai người anh trai, cô quả thật ngưỡng mộ Arrow hơn là Ken. Cô ghét cái tính lăng nhăng của anh mình. Ồ, Ruby đang biết ngụ ý của câu nói đầy đầy ghiến kia. Nhưng vẫn phải tỏ ra niềm nở để được việc. Em nghi ngờ giữa hai người có kẻ thứ ba. Linh tinh, Ruby nắm được điểm yếu của Perry. Dẫu có mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc. Nhưng Perry rất phụ thuộc vào chuyện tình cảm. Từ ngày yêu Mace, cô chưa từng được anh đi qua giới hạn hai chữ X và càng ngày. Nhất là khi chuyển về nước, anh thờ ơ quá nhiều. Đôi khi còn lãng quên cuộc hẹn của hai người. Để một quý cô cao giá phải đợi chờ. Tính tôi không thích lòng vòng, vậy nên sẽ nói luôn, con nhỏ mà Mace gọi nó bằng cái tên Moon đó chính là kẻ xấu xa. Một con rắn độc, đứng trên lập trường Ruby thì kết luận này không sai. Cô nói gì vậy, Moon và Mace là hai anh em ruột, còn thân hơn cả oai ấy chứ. Perry bắt đầu mất bình tĩnh, dù gì cô cũng không thích Mace dành nhiều thời gian cho bất kỳ ai ngoài cô kể cả người đó là em anh. Chị nghe đây, tôi có đủ bằng chứng để xác định nó không phải là Moon. Nó chẳng khác nào một con hồ ly tinh hút hết hồn của cả đám đàn ông rồi. Ruby quyền quý, nhưng khi ghen thì không thể kiềm chế. Móng tay cô sắc nhọn hằn vào lòng bàn tay. Perry suy nghĩ một lát, ở cương vị này đối với Ruby, hai người lớn sẽ chẳng làm cho trẻ con mà ăn đơm nói đạt. Hơn nữa Ruby đã nói là không sai. Cô ngẫm lại, ngoài ra nếu là anh em thì sao đôi mắt tinh tường như cô không nhận diện ra. Ít nhiều thì họ phải có một điểm chung nào đó. Đằng này cô thấy trái ngược hoàn toàn, trừ cái núm đồng tiền. À không, không phải thế, Perry hoang mang, hai người ấy không có gì giống nhau hết. Chắc chắn Mace đã giấu chị sự thật về thân thế con hồ ly tinh đó. Nó là con của hai kẻ hạ cấp và chẳng may được Arrow vứt về trại mồ côi. Việc nó leo lên vị trí hiện tại quả thật may mắn. Chị có thể chấp nhận được việc cả hai người anh đứng đầu Devil của chị cùng với người chị thương yêu dâng hiến cho con nhỏ đó. Anh, Perry chưa kịp nói lên lời thì Ruby tiếp tục. Chính xác tôi hiểu chị đang nghĩ gì. Chúng ta cùng là phụ nữ. Việc bị đâm lén từ sau lưng. Im đi, cô là gì của Ken mà đòi lên lớp. Perry không cho Ruby nói nữa. Đến lúc này thì dường như Ruby đã đạt được mục đích với Perry rồi. Một thời gian nữa người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng. Không biết lúc đó chị sẽ trả lời thế nào nhỉ? Ruby vẫn mang tham vọng lớn. Cô cười lớn, quay lại câu chuyện giang dở. Tôi cam đoan chị đang nghĩ vì sao tôi lại đem cả Arrow vào chuyện này. Thuộc hạ của tôi vừa mới bắt gặp sếp đi cùng con nhỏ đó đấy. Cuộc nói chuyện tiếp tục cho đến khi nào Perry trở thành một tội đồ của tình yêu. Cô không phân biệt được tình yêu của anh, cho rằng anh đã đang và sẽ tiếp tục lợi dụng mình. Đó là một sự sỉ nhục rất lớn đối với một con người cao ngạo. Và càng không thể chấp nhận cho Miss hay Ken qua lại với con bé mà cô đã từng cưu mang. Arrow nhìn Ken một cách thất vọng. Hắn quyết định bắt đầu lại từ con số 0 và mặc xác Ken. Đã nhiều lần cho anh ta cơ hội rồi. Dường như chẳng bao giờ Ken hiểu và chịu nhường mình lấy một lần. Để tuột mất người con gái yêu thương thì lúc này đây. Là thời điểm phải giành giật lại. Chẳng ai ngờ hắn lại có một sức quyến rũ tới thế. Một làn hơi thở ấm áp cùng với vòng tay ôm siết chặt quấn lấy em. Hắn chẳng quan tâm đến sự có mặt của Ken, Miss và sự cho phép của thân chủ. Hắn ôm thật chặt, thủ thỉ những lời nói chan chứa. Mẹ Renny muốn nhìn thấy em được làm việc cho anh. Hắn đã thức trắng đêm mới tìm ra một câu chuyện bịa đặt để kể. Anh đã từng được tiếp xúc với bà ấy, xét về độ tuổi giữa Renny và Arrow thì không cần phải dùng giọng tôn kính đến như vậy. Hắn dựng ra cốt chỉ mong những điều tốt đẹp cho em. Nhưng lại kính nể thật lòng. Câu nói nếu xuất phát từ một người nào khác, thì hẳn Chris sẽ không tin. Nhưng từ Arrow, có đôi chút làm em xao động. Nói dóc, mẹ em đã từng chăm sóc cho chị anh. Arrow không nói nhiều. Phần lớn dùng biểu cảm của con mắt, chừng đó quá đủ để chiếm trọn sự quan tâm của người đối diện. Mẹ đã nói những gì? Em tin, nếu nói em nhẹ dạ thì không sai. Vì lòng tin của em đã bao giờ đặt đúng chỗ. Vậy nên khi Arrow làm chủ được nguyện vọng của em thì thật dễ để khai thác. Em cất lên tiếng nói yếu ớt của một đứa trẻ ngu ngơ. Không nhìn hắn. Mà tưởng tượng khi ấy chị hắn đã được mẹ mình ân cần biết bao. Mẹ nói nhiều thứ lắm. Để anh nhớ lại đã. Lâu lắm rồi, Arrow dùng tư cách của một người anh. Một người bạn tâm tình. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để được thấy nụ cười của em. Ngày hôm nay, hắn đã chủ động đến nhà và yêu cầu Ken phải cho mình được gặp em. Cũng là ngày đầu tiên những người khác có thể nhìn thấy hắn cười tràn đầy sức sống. Đôi mắt cong lại để hàng mi đen gợi cảm phô diễn. Và hắn cứ nói cho thỏa những điều em mong ước. Vì ngoài những lời lẽ này ra, không còn thứ gì làm em để tâm. Arrow hiểu vì sao em không muốn nhận tủy. Hắn biết rằng em sợ việc hy sinh của Miss là vô nghĩa. Và càng đẩy nhanh ngày mình vĩnh biệt thế giới. Thứ nhất, việc hiến tủy sẽ mất đi của Miss mấy trăm ml dịch não. Sẽ khiến phần xương sống và xương chậu của anh gặp đôi chút ảnh hưởng. Thứ hai, một cơ thể vốn quá yếu mềm lại phải phá hủy hoàn toàn tủy sống. Giết tất cả tế bào ung thư và chờ đợi việc tiếp nhận tủy được ghép vào. Nếu giai đoạn này thành công, tủy mới không chứa tế bào ung thư sẽ sinh sôi trong cơ thể em. Và chuyển nhóm máu của em giống với anh, tỷ lệ bị nhiễm trùng rất cao. Em sẽ mất đi kháng nguyên nên dù có kiêng khem thì các tế bào bạch cầu cũng không đủ sức chống đỡ nổi ồ ạt các ô nhiễm từ môi trường ngoài và từ chính nguồn tủy mới, ngộ nhỡ em không qua khỏi. Hắn biết em sẽ nghĩ vậy mà, ngộ nhỡ không thể, thì mãi mãi Miss cũng vẫn không hoàn toàn khỏe mạnh như sức của anh hiện đang có. Ừ, nếu cho đi mà người kia dù muốn tiếp nhận nhưng không thể có được thì phí phạm quá. Arrow để em ngả trên vai. Hắn thừa hiểu em tỏ ra lạnh lùng như thế vì mục đích gì. Em mà tỏ ra thân thiện như trước, yêu cuộc sống như thế liệu khi Ken hay Miss ép buộc phải làm phẫu thuật. liệu em có thể từ chối không? Thất bại đồng nghĩa em sẽ mất đi tất cả. Có thật là mẹ bảo thế không? Em nghi ngờ ngước mắt lên nhìn Arrow. Trong lòng đắn đo nhiều thứ lắm. Không chỉ mẹ mà còn cả cha em nữa. Ông ấy đã viết một bức điện yêu cầu em phải cố gắng hết mình để được làm việc cho anh. Arrow giả dối, hắn còn chưa từng biết Jack là ai. Và cũng không bao giờ nói chuyện với Renny một từ nào. Chỉ tạo dựng lên một lời căn dặn cho em muốn được sống. Hắn biết em là đứa con hiếu thảo mà. Mẹ em hồi ấy như thế nào? Em mở tròn mắt và cố tìm kiếm niềm vui nơi Arrow. Đối với em lúc này, hắn là một sứ giả kết nối hai thế giới âm dương. Mẹ em à, biết nói ra sao đây? Anh không nhớ, nhưng anh biết cha em vì sao lại chọn bà ấy. Vì sao, em choi người lên để hắn đỡ mình, mường tượng qua những bức ảnh về mẹ. Vì đôi mắt mẹ em sáng lắm, long lanh như mặt hồ trong vắt mà lại khó đoán. Là sao, mẹ em thánh thiện, rốt cuộc Arrow cũng nói ra được. Hắn không chỉ nói Renny mà nói cả con gái cô. Có lẽ vì đôi mắt này mà đã phải lòng em chăng? Rồi ngay cả việc em cứu Yun ngay trước mặt, hắn vẫn cho phép, vì em, còn hơn cả thiên thần. Như thế ngày qua ngày hắn trở thành người bạn mở ra muôn vàn giấc mơ ngọt ngào. Em thường lặng im mỗi khi được nghe kể, nhưng từng câu chữ của hắn thì không bao giờ bỏ sót. Bởi có một gia đình của em trong đó, dường như chỉ mỗi hắn là đủ hiệu lực để khiến em ngoan ngoãn. Đi đâu hắn cũng cho em bám theo. Rồi thức đến tận khuya để trả lời tường tận những thắc mắc mà nếu người ngoài nghe sẽ nghĩ em chỉ mới 5-6 tuổi. Hắn là một dòng nước lũ cuốn em lao đao, rồi lại xuất hiện như một khúc gỗ cho phép em bám víu. Thời gian ở bên lúc này quả thực là hạnh phúc tột cùng. Nhưng hắn cũng nhận ra tình cảm của Ken sâu đậm tới cỡ nào. Ken đứng ngồi không yên mỗi khi em nũng nịu hắn. Rồi áp mặt vào thân hình cường tráng của mình, có lúc lại nhìn thấy anh ta nhìn mình bằng ánh mắt đối đầu. Có phần bất lực, cũng đúng thôi, giờ cầu nối giữa em và thế giới bên ngoài chỉ là hắn. Hích, chẳng biết có phải nhường nhịn không, nhưng Ken chấp nhận như thế, đã quá mệt mỏi với người trong cuộc. Hắn không buông xuôi, mà đang chờ đợi, hiểu em giận mình muôn vàn lần, hiểu em vẫn còn mong muốn được làm muôn nhiều lắm. Và em cũng vẫn khát khao được sống với mẹ Renny à bố Jack của em. Hiểu rằng mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ mình. Ken khổ sở với những suy nghĩ dằn vặt. Không đêm nào hắn ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi là hình ảnh em cứ giạt rào xâm chiếm hắn khôn nguôi. Thậm chí đã cố uống rất nhiều thuốc ngủ mà những cơn u mê vẫn thầm gọi tên em. Hắn yêu quá nhiều và cũng đau khổ tương xứng. Tại sao em lại đày đọa hắn tới mức này, cũng như bóp nghẹt trái tim đã được bảo vệ an toàn? Vì sao em lại tồn tại trong tâm trí hắn như một lẽ thường tình và bất biến? Liệu trong em, hắn còn một nơi để đứng? Hích, đèn đỏ bật sáng, sau những nỗ lực của Arrow, cuối cùng thì em chấp thuận phẫu thuật. Hắn hứa sẽ giúp em thực hiện nguyện ước về một đứa con thành đạt của gia đình. Vậy nên cần phải có sức khỏe để sống. Ken chẳng biết làm gì hơn khi trả một khoản tiền khổng lồ cho đám y bác sĩ. Hắn nằng nặc không cho Arrow làm việc này, bởi lẽ ngoài ra hắn chẳng còn biết giúp em bằng cách nào. Nếu người hiến tủy mà là hắn, sẵn sàng cho em lấy hết một nửa của mình, chỉ cần cả hai cùng tồn tại. Arrow đã dặn Ken không được gây áp lực cho các giáo sư y sĩ. Vậy mà hắn đâu có làm theo. Việc ghép tủy đối với các chuyên gia không khó. Chỉ cần tập trung trong khoảng từ 4 đến 5 tiếng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các trang thiết bị hiện đại. Đáng lẽ không cần nói Ken cũng khắc biết ca phẫu thuật dễ dàng nhưng hắn tỏ ra quá đỗi lo lắng và dùng những lời lẽ hăm dọa đến nhân thân của tất. Tần tật nhân viên y tế. Nên họ chịu sự chi phối phần lớn sức ép nặng nề này. Mỗi tín hiệu của bệnh nhân đều phải theo dõi sát sao. Ngộ nhỡ ca phẫu thuật kết thúc mà người bệnh không gắng sức mà qua khỏi thì cũng chết hết. Trưởng khoa gây mê của Đại học Hoa Kỳ được đài thọ qua đây chỉ để tiêm một liều thuốc cho em. Ông ta cẩn thận đến mức dò kỹ lưỡng huyết mạch tránh cho em không bị đau và thuốc đủ lượng mà vẫn có tác dụng lâu dài. Đèn bật sáng cũng là lúc em chìm dần vào giấc ngủ. Coi như rơi vào trạng thái lâm sàng tạm thời. Chỉ có ý thức được sự sống. May ra cơ thể này sẽ làm lại một cuộc sống mới. Nhất định phải hạnh phúc. Ép yêu cầu Ken phải vào phòng chờ riêng. Không thể để sếp cứ đi đi lại lại giữa hành lang phòng mổ. Gây rối trật tự được. Hẳn khi có một y sĩ bước ra sếp sẽ lao tới và hỏi dồn dập đến nỗi người ta không kịp thở và sợ hết phía. Vậy nên cả sếp Arrow và tên đồng cấp Y kia, F cũng ngoan cố không cho tiếp cận gần phòng bệnh. Thôi thì để mỗi người một phòng theo dõi qua hệ thống camera. Chỉ mới nửa tiếng, mà ngực áo Ken đã ướt đẫm, cứ như hắn đang trực tiếp cầm dao mổ hay ống tiêm vậy. Mồ hôi đầm đìa và đua nhau ứa ra, đầu óc không thể minh mẫn nghĩ về thứ gì khác ngoài việc cầu nguyện. Một kẻ hiểm ác, một con quỷ trong lốt người cũng có lúc lại tin tưởng vào Thượng Đế. Hắn quỳ xuống và lẩm nhẩm biết bao lời, mong em được may mắn, rằng cơ thể sẽ chấp nhận lượng tùy kia. Tiếp đó, Miss được mời vào phòng bên, anh rất vui khi ngày này đến. Em có biết không, việc anh trao tùy cho em. Tức là một phần cơ thể của anh tồn tại trong em. Vì thế anh sẽ có quyền chăm sóc em mặc dù em chẳng có gì trong anh. Như thế, dù muốn hay không thì vẫn phải coi anh là người thân tuyệt đối. Anh à, Perry mang tới một vài món ăn cho Mess. Cô muốn ở bên, xin lỗi mời quý bà ra ngoài để chúng tôi thực hiện chuyên môn. Vị giáo sư già lên tiếng, ông đang đeo găng tay. Đúng đấy em, ra ngoài để anh làm việc nào. Khoảng 2-3 tiếng là anh hoạt động bình thường. Em đã trực tiếp làm những món ăn này. Perry giơ cặp lồng lên, cắt lời, cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng anh phải dùng thực phẩm chức năng kê đơn trong mấy ngày đầu. Thôi nào, để anh còn ngủ chứ. Miss không muốn người yêu nhìn thấy lượng tủy của mình bị chọc lấy ra. Hẳn cô thương anh nhiều. Không. Perry cương quyết, cô đứng lì ra một chỗ, cấm không ai thuyết phục, cô ghét lời cảm ơn khách sáo của Mess, tại sao đã yêu nhau bao năm mà anh vẫn giữ khoảng cách tới thế? Thôi, các vị cứ làm đi, cô ấy sẽ không làm phiền đâu. Mess hiểu một khi đã quyết thì người phụ nữ cứng đầu như Perry dù có uốn lưỡi cũng không thể thay đổi. Các người mà làm anh ta đau thì biết tay ta đấy. Đang bắt đầu tập trung. Ekip lại phải khựng lại, ekip phụ trách bên người nhận bị đe dọa và giờ tới lượt bên này. Quả là khó hiểu cho ba anh em sếp, Miss định trả lời để cho Perry yên tâm, nhưng anh lại thôi, thuốc gây tê đang tiêm vào hông trái. Anh nằm sấp và ngủ li bì, các bác sĩ tiến hành việc hút dịch não, ống tiêm ban đầu ở trạng thái chân không, từ từ nâng piton lên và dịch nước màu trắng chảy vào. Ít một, mọi thao tác thực sự phải nhanh, làm lạnh dịch tủy để nó hóa đá và mang vào phòng bên. Vì cơ thể người bệnh không tốt nên thời gian bảo quản càng ngắn càng tránh được những hệ lụy miễn dịch sau này. Dịch tủy, nhanh lên nào, cô phụ khoa thúc giục, ngay sau thì có một bác sĩ đem tới. Đây rồi, kiểm tra lần cuối rồi cho xuất. Không kịp đâu, điện não đồ đang hạ, một bác sĩ khác nói nhanh. Nhưng, người khác thì lo sợ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Không nhưng nhị gì cả. Khớp mã số X203 trên lọ rồi. Chiếc lọ chứa dịch vừa lúc lấy từ Mess có một ký hiệu riêng đặc biệt. Sang phòng của em thì người ta chỉ nhìn mã số thích hợp là chuẩn xác. Ai ngờ đâu, Perry đã nhanh mắt nhìn thấy mã số và gửi qua mail cho Ruby. Trà trộn một lọ tủy của nhóm người khác. Khi đem qua phòng em, một nội gián đã thực hiện hành vi chôm trong tích tắc để người bác sĩ vận chuyển không nhận ra. Vậy là một sự nhầm lẫn sắp đặt trước, các bác sĩ không có nhiều thời gian để kiểm nghiệm, lọ tủy vô tình được đưa vào ống tiêm và tiến hành truyền cho em. Các người mà tiêm không cẩn thận thì gia đình sẽ bị chôn sống hết. Ken tranh thủ lúc ép không để ý. Hắn lôi ra máy bộ đàm trong túi ngực có kết nối với phòng bệnh. Hắn dặn dò trước một thao tác được coi là sống còn đối với em. nếu em ra đi, hắn còn thấy đời giá trị được sao? Câu hét của hắn ghê gớm với trọng lực cực lớn, khiến toàn thể các bác sĩ giật bắn người dẫu họ có dày dạn kinh nghiệm. Chỉ riêng hai người bệnh vẫn li bì tiếp tục ngủ. Keng, lọ dịch tủy rơi xuống sàn. Ken và Arrow đứng tim nhìn thứ quan trọng nhất lúc này nằm dưới nền đất. Ken không kiềm chế được. Hắn đánh vào bụng mình một cái đau đớn. Tại hắn mà, nguy rồi, lọ dịch đã ô nhiễm, các bác sĩ căng mày. Lọ chưa vỡ, nhưng xác suất không dùng được là rất cao. Bởi lẽ nếu cho vào cơ thể người kia sẽ gây ra không ít phản ứng phụ. Vì thay thế, không kịp nữa rồi, thời gian gây mê không cho phép. Ngoài Mace, còn có thêm một người da màu nữa phù hợp với em mà tổ chức đã chuẩn bị. Trong trường hợp khẩn cấp thì người này sẽ được thay thế. Nhưng tế bào của Mace tương thích hơn. Nếu giờ cho người đó lên giường mổ sợ không kịp vì phải làm lại công tác sát khuẩn sau khi người đó vệ sinh cơ thể. Tủy của bệnh nhân đã hút hết ra rồi. Nguy hiểm quá, nếu chưa hút tủy của em còn có cơ hội tạm hoãn ca phẫu thuật. Nhưng đằng này tế bào ung thư đã được thải ra ngoài. Kẻ thuộc hạ của Ruby vừa kết thúc việc thủ tiêu lọ tủy của Mace để phòng trường hợp sếp phát hiện ra thì ngay cả cô em gái Perry cũng phải chịu trận. Dưới nhiệt độ 2000 độ C, cấu trúc ADN bị phá hủy nên không thể kiểm nghiệm được. Mọi bằng chứng an toàn trong trường hư vô, lấy thêm tủy của Mace đi. Lần này là oai. Hắn đạp cửa mà lao vào phòng Ken giành lấy máy bộ đàm. Trong bộ quần áo xộc xệch, hắn vội vàng lôi tờ giấy viết tay của Mace ra. Xem đây, tờ giấy này chứng minh người hiến tủy cho phép bác sĩ lấy đi cơ quan trong cơ thể phục vụ cho việc cứu bệnh nhân. Có giấy xác minh thì việc giám hộ các hành động tổn hại tới sức khỏe Mace được đảm bảo. Người nhà không thể kiện cáo bệnh nhân được tủy. Tối qua Mace viết vội vài chữ nhờ oai giữ. Không được, đã lấy rồi mà, sao có thể lấy hết được? Perry hét lên, cô không cho phép, tôi quyết định thay anh trai. Oai khẳng định, Mace tạm thời trao cho hắn quyền này. Còn Perry trên pháp lý chẳng là gì. Cậu điên à, lấy nữa thì anh cậu không chịu nổi đâu. Perry mất bình tĩnh. Cô bắt đầu ân hận vì những việc mình làm. Tủy có thể sinh ra bù đắp lại lượng đã mất đối với Mace. Oai tiếp tục đấu tranh. Không có nhiều thời gian để đôi co. Nếu bệnh nhân mà chết, anh tôi sẽ tiến hành tiếp. Ép ra lệnh, nhìn đồng nghiệp đang mơ màng giấc ngủ và hai người sếp dù rất thương yêu người con gái kia cũng không thể quyết định. Ép đứng ra dàn xếp. Đối với Ken, Mace quá trung thành, không thể ủng hộ Oai. Nếu chẳng may không thành. Sự sống còn đe dọa tới cả cậu thanh niên đó. Mà nếu không làm vậy em sẽ chết. Khó nghĩ quá, hắn tiếp tục hành hạ bản thân. Chỉ tại sự nóng này. Rõ, chúng tôi sẽ lấy ít hơn lần một để đảm bảo an toàn cho ngài đây. Quý bà hãy yên tâm. Chắc chắn sẽ tổn hại sức khỏe nhưng khả năng hồi phục là khả quan. Dừng ca phẫu thuật tại đây thì các chuyên gia phải chết. Đâm lao rồi phải theo lao thôi. Họ bắt tay vào công việc và cử người tiêm thuốc mê chế ngự Perry. Ken hay những người khác lặng im. Họ muốn sự việc phải tiếp diễn. Một tháng sau, trời đã bắt đầu vào đông. Và cũng tới ngày Moon tròn 18. Đồng nghĩa sắp tới ngày giỗ của Jack và Renny. Những làn gió se lạnh tăng cường. Cuốn bay lá bụi xa mãi. Chẳng còn thấy nắng trên con đường. Một màu xám ảm đạm trên nền trời. Lòng người trào lên nỗi nhớ nhà da diết nếu ở phương xa. Hay chỉ muốn tìm về tổ ấm sau một ngày làm việc. Cảm xúc dâng lên nỗi buồn ngây ngất khó tả. Arrow đẩy chiếc xe lăn một vòng quanh khuôn viên rộng lớn. Thoáng chốc lại dừng lại để Chris được nghỉ. Em sắp đi lại được rồi đấy, hắn cười và động viên. Sau những ngày chật vật với hóa chất, cơ thể em đang dần tiếp nhận tủy từ Mace. Hiện giờ em hạn chế ra ngoài và luôn phải có máy móc hỗ trợ đem theo. Nhưng sắc hồng đã chuyển biến trên khuôn mặt non nớt. Dạ, em tỏ ra linh hoạt hơn. Cười với hắn, có người muốn gặp em. Arrow không hiểu mình nghĩ gì nữa. Tình yêu của hắn đi về đâu đây? Chưa một lần thổ lộ, cũng chưa từng nở hoa. Thế mà đã cao thượng quá rồi. Em không nói gì, vì biết hắn đang nói tới ai. À, người đó muốn gặp Moon. Hắn muốn tránh quá khứ đau khổ của Chris. Em tham lam quá, vừa muốn làm Moon lại vừa muốn là chính mình. Và mọi người đều đón nhận em như hai nửa cuộc đời. Nhưng, Chris không muốn gặp, em không được khóc, nhưng nước mắt đã trờ trực trong sâu thẳm. Ước gì người đó chỉ dừng lại những tội ác như Arrow. Tại sao sau bao nhiêu đớn đau thể xác, những lần xạ trị ngất lên ngất xuống, những viên kháng sinh ảnh hưởng không ít đến trí nhớ, rồi cả hệ thống thần kinh có khi bị tê liệt do việc kiểm tra sức khỏe của nhân viên y tế. Mà những hận thù ấy vẫn không nguôi ngoai. Nếu như em là một cảnh sát viên và người đó là kẻ phạm tội thì tình yêu vẫn còn nơi dừng chân. Hay như hắn vẫn là một ông trùm còn em là một con người bình thường. Tình yêu sẽ vượt qua mọi thứ. Nhưng, không thể, mãi mãi, hắn là một tên tử tù mà em không thể tha thứ. Em hận hắn nhiều hơn hay là yêu? Có thật chỉ mỗi hận thù đè bẹp nỗi đau vật chất? Hay còn tồn tại một giá trị vô hình nào nữa hả em? Mắt em buồn rười rượi, mái tóc dài ngày nào đã cắt ngắn thành đầu nấm, ngày ấy có một người vẫn hay vốt làn tóc mây, rồi tỏ vẻ tóc em không có hương thơm mà vẫn cứ ôm em vào lòng âu yếm. Cũng người ấy nắn cho em cách đánh máy bằng 10 ngón tay. Cốc đầu mỗi khi em không làm theo, rồi lại kéo em ra khỏi những giấc mơ kinh hoàng. Người ấy vì em mà thích ăn trứng, muốn em chọn áo cho mà giả bộ mắng mỏ, muốn em làm việc nhà để xây dựng một tổ ấm. Người ấy đã nói muốn em là mẹ của những đứa trẻ mà người ấy là bố. Rồi hứa hẹn sẽ cho em chăm sóc chúng theo ý mình. Để em có thể gửi cuộc đời mình vào một định mệnh khác mà em được quyền định đoạt. Và chắc người đó không biết cảm giác của em khi đánh mất nụ hôn đầu đời thế nào đâu. Em ngây ngô chưa từng nghĩ tới tình cảm của mình, chẳng biết ngượng ngùng gì. Rồi giây phút ấy trôi qua, em biết rằng trong tim mình không chỉ có một người anh. Arrow nhường cho oai đẩy chiếc xe lăn, rồi hắn đi mất. Em biết phía đằng xa kia có một người mong mỏi được gặp em biết nhường nào. Và mỗi khi em nói mình là Chris, Arrow đều gọi oai đến để thay thế cho người khách ấy. Giả vờ người khách muốn gặp là anh trai Moon đây. Ngồi bên oai, em giơ đôi bàn tay gân guốc lên chạm vào từng nét mặt. Em thích thú nhìn hắn. Đây là người đã truyền cho em tình anh em mà em mong muốn. Oai là người thay thế. Hắn thay thế Mace để làm anh em. Rồi lại thay thế người đó đến tìm em. Giá mà khi ấy em cứ mãi giả tưởng chỉ có một người anh này thôi. Chắc đã chẳng biết hận con người kia. Arrow bước tới cuối dãy hành lang, hắn chậm lại khi qua cái cột trụ lớn, nhìn vào đó rồi lại bước đi, đôi mắt đượm buồn, hắn không biết tại sao anh ta lại tiêu tụy đến thế. Lớp vỏ bọc bên ngoài không thể che đậy tâm hồn héo khô. Mỗi lần ẩn dưới bức tường để dõi theo em, hẳn anh ta luôn cố tỏ ra hoàn mỹ nhất, mái tóc đen cố gắng chải gọn, cẩn thận cạo sạch từng vùng râu quai nón. Chiếc áo sơ mi cài lịch sự tất cả các cúc, thậm chí anh ta còn không dùng sản phẩm nước hoa quen thuộc vì sợ em dị ứng. Cốt chỉ để ánh mắt vô tình kia chạm tới, bao nhiêu lần hỏi em có người muốn gặp, hắn nhìn thấy ánh mắt anh ta ánh lên những tia hy vọng lấp lánh. Một màu đen tỏa sáng chứ không tối sầm lại như khi oai xuất hiện thay cho. Chính xác lúc này đôi mắt ấy tựa hồ như một lỗ đen. Ánh sáng không thể lọt qua, cũng chẳng còn khái niệm không gian, thời gian nữa, anh ta ngượng ngùng nhìn hắn rồi đi vào bóng tối. Arrow biết anh ta thèm thuồng cảm giác được như hắn biết bao. Thèm được là bàn tay hắn dù chỉ một lần để được vuốt lên mái tóc em. Hay rảo bước bên em trong buổi chiều tà, dường như chỉ cần được bên em một giây phút ngắn ngủi thôi. Ken sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ. Không phải thương hại, nhưng Arrow rất muốn giúp. Hắn thừa hiểu tâm trạng của em cũng muốn được ngắm nhìn Ken lắm chứ. Đôi mắt kia cũng đang kiếm tìm ánh mắt đen của Ken. Chẳng qua, có lẽ, nếu đặt mình vào em, hắn cũng sẽ từ chối như thế này thôi. Vì sao hắn yêu em mà lại muốn giúp người khác có được em? Câu hỏi này cũng khó giải đáp như tại sao Mets dù yếu đi nhiều bởi hai lần lấy tủy vẫn vui mừng trước sự bình phục của em và còn sẵn sàng cho em nhiều. Hơn thế nữa, tình yêu của hắn, Ken và Mets dành cho em là khác nhau. Không thể so sánh giữa mình và Ken ai yêu em nhiều hơn đâu. Nhưng hắn có thể khẳng định là câu trả lời không bao giờ kém. Chỉ có thể bằng hoặc hơn thế. Mets yêu em như một người em gái. Có lẽ là thương nhiều hơn. Còn Ken, tình yêu của anh ta là phải sở hữu nó. Phải nắm bắt và giữ mãi của mình. Đối với Arrow, yêu không phải sợi xiềng xích ràng buộc. Yêu là sự giải thoát cho cuộc sống bòng bong rối loạn. Hắn tìm đến tình yêu để làm dịu đi những sóng gió ở cái mác con robo cao cấp hạng 2 này. Yêu và không cần nhận lại. Arrow chợt nghĩ ra, thì ra, Mets tìm tới em để rửa trôi những vẩn đục của một con ác quỷ. Nhờ em khử trùng bàn tay máu. Thì ra hắn cũng còn một chút lương tâm, thì ra tất cả những con quỷ ở đây đều có trái tim và đã thể hiện những nỗ lực của mình nơi em một sứ giả. Của Thượng Đế, đã có quá nhiều tội lỗi rồi. Nên những người đàn ông này mới tìm đến một số phận cơ cực cầu mong được vơi bớt dã tâm. Pick, Ruby vẫn không từ bỏ. Cô ta lại năn nỉ Perry. Nghe theo cô ả kế hoạch lần trước tại xếp đe dọa đột ngột làm đội ngũ y bác sĩ giật mình. Hoàn toàn ngoài ý muốn. Perry đau xót trước sự hy sinh của Mets. Giờ đây anh đâu còn thể hiện tài bắn súng cự ly xa được nữa. Hơn nửa tháng tới tiếp tục lại phải làm phẫu thuật cho người kia để cân bằng lượng tủy mà anh đã cho. Kể mà lần ấy không có chuyện gì chắc Chris đã nhanh chóng phục hồi và Mets cũng không đến nỗi lo lắng thêm. Chị chưa hiểu ra vấn đề sao? Ruby cao giọng, nếu như Mets giải thích với chị coi con nhỏ đó như người em. Thì việc gì phải giấu giếm việc nhượng cho oai quyền quyết định thể xác mình. Anh ta chẳng coi chị là gì cả. Chị nhìn xem, giờ anh ta mỗi khi thức dậy là mở mồm ra đều hỏi han con nhỏ đó thế nào. Nó có khó chịu ở chỗ nào không? Hay mệt mỏi ra sao? Có bao giờ hỏi chị lấy một câu quan tâm dù đã dành ra cả đêm chăm sóc? Ruby để ý từng nét giận dữ trong đôi mắt Perry rồi tăng thêm mức độ. Tôi đã từng làm việc với Mets, một con người đầy tham vọng và sẵn sàng lươn lẹo để thăng tiến. Không đời nào lại hy sinh vô mục đích vì con nhỏ đó. Cô đang nghĩ gì chứ? Perry nóng lòng muốn Ruby phải phân tích kỹ càng hơn. Sếp luôn chọn người cầu tiến và bất chấp mọi thủ đoạn để thu được kết quả có lợi cho Devil, chứng tỏ Mets phải là mẫu người đúng y như Ruby nói. Anh cứu cô gái đó để được lợi ích gì chứ? Vì anh ta yêu nó. Ruby bặm môi, chị hiểu chứ? Chỉ có tình yêu mới làm con người ta hy sinh nhiều như thế. Thử hỏi xem ngoài những món đồ hàng hiệu ra, anh ta còn cho chị thứ gì khác không? Không tin, tôi sẽ đi hỏi. Perry nóng mặt, có cảm giác như dưới chân là một đống lửa ngu ngút khó chịu không tả. Cô không muốn tưởng tượng thêm gì nữa. Người sáng suốt như chị cũng có lúc hồ đồ quá. Chị nghĩ đến hỏi trực tiếp thì anh ta sẽ nói ra ư, Ruby chen ngang. Có đời nào ăn vụng quên chùi mép, làm điều xấu xa thì lại khai nhận ra không? Việc anh ta yêu con nhỏ đó không xấu, nhưng việc lừa dối một phụ nữ đầy tự trọng có chấp nhận được không? Không đời nào chị nhận được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ. Perry run run, cô muốn có một điểm tựa, nhưng Ruby không phải một bức đệm tốt. Còn sao nữa, chị mất người ta rồi. Ruby thẳng thừng, chị có níu kéo thế nào chăng nữa cũng chẳng còn gì đâu. Cô tôi không muốn thế. Nào ngờ thật dễ đối với cô ả để khiến Perry phải khóc. Ở đây ai cũng biết anh ta yêu chị chỉ để lợi dụng. Để giành giật con nhỏ đó với sếp. Nhịp tim của Ruby cũng không ngừng mãnh liệt. Cô cũng mang một tâm trạng ghen tuông cực điểm. Không được thì đạp đồ. Câu nói này luôn là phương châm của tôi. Đôi mắt phái nữ gầm lên một màu uất hận và những quỷ kể khó lường. Nhưng anh ấy đâu còn yêu tôi. Perry ngờ nghệch chấp nhận sự sắp xếp trong câu phán xét của kẻ chủ mưu. Nếu con nhỏ đó biến mất khỏi thế gian này, nếu nó không tồn tại tôi sẽ mang Mets đến với chị như chưa có chuyện gì xảy ra. Pick, Yun, Lucy và những người bạn đang cố gắng tập luyện. Họ sắp sửa làm một đợt tấn công Devil. Mọi nỗ lực trong bao nhiêu năm qua này sẽ đổ dồn vào trận vây bắt quyết liệt này. Đi và không trở về. Dẫu biết là thế nhưng họ vẫn sẵn sàng lao mình vào bóng tối. Cần phải có một ngọn nến đủ sáng để thắp lên giữa trời đông mịt mù. Cơ quan đầu não của Devil đang có dấu hiệu mâu thuẫn. Arrow vẫn điều chỉnh được hoạt động trong phạm vi khu vực mình quản lý. Khối lượng công việc ở Devil 5 hiện đang quá tải. Ken hầu như không thể tập trung. Trước kia thường giải quyết số lượng lớn vấn đề trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy mà một công việc vừa tầm hắn lại đang phải chia nhỏ lúc này. Arrow không thể đảm nhận hết được. Thái độ quá thời ơ của Perry và Ken gây không ít khó khăn. Nếu còn hỗ trợ cùng Miss vẫn triển khai được. Này khi làm việc với F, không thể ăn nhập hoàn toàn. Tổ chức hoạt động phồn thịnh. Nhưng liệu để lộ ra sơ hở của bộ máy cấp cao thì rất nguy hiểm. Tuy vậy nhưng qua hơn 100 năm thành lập, Devil luôn chú trọng xây dựng hệ thống an ninh, cơ sở máy móc an toàn luôn túc trực, hệ điều hành bảo mật của Ken và Arrow ở mức tuyệt đối. Công việc của sếp lớn dưới sự tiếp nhận của những nhân viên trung thành tuyệt đối tiến triển. Họ phải làm gấp đôi ngày thường. Và Ken chỉ đủ sức để đồng thuận hay hủy bỏ bản kế hoạch do hội đồng đề ra. Với hắn những ngày này chẳng khác địa ngục, hắn làm việc vô mục đích, không cố gắng hết sức dốc mình làm việc để đẩy hình bóng em ra được nữa. Hắn lệ thuộc vào những kỷ niệm đã qua để sống, mường tượng có một người con gái vẫn đang chờ đợi ở nhà. Đôi lần hắn đã mặc kệ những tội lỗi, muốn lao đến bên em và ôm thật chặt. Cho thỏa những mong ước từ tận đáy lòng nhưng không, mỗi khi đôi chân đi trên con đường quen thuộc, hắn lại không thể bước tiếp, khuôn mặt em làm hắn sợ hãi, hình bóng em làm hắn u mê, tại sao em yêu anh trai như thế, Miss cũng yêu người em mình mãnh liệt, mà hắn lại có thể táng tận lương tâm sát hại chính máu mủ của mình. Ôi, hối hận thì được gì đây khi đã mất đi một người em, nếu nó còn sống. Hắn đã có thể bắt chước Miss chăm sóc cho em mình. Nó cũng sẽ đáp lại tình cảm như em. Nó sẽ cười, nói, nhảy lên tấm lưng này để hắn chiều chuộng. Và sẽ chẳng có lỗi với đôi vợ chồng trẻ kia. Pick, em ái ngại nhìn Miss. Anh cười rõ tươi, để lộ cái núm đồng tiền duyên dáng. Chào anh ạ, câu nói ập ờ đầy cảm tạ. Mọi người đều đã giấu em việc lấy tùy quá liều lượng. Nhưng Perry nói thẳng ra luôn, điều này làm em áy náy mãi, nếu là em ruột anh thì không sao, nhưng đằng này khó nghĩ quá, bơ kìa, nhìn thấy anh mà mặt mày ủ rũ như thế coi được à, Miss cố tỏ ra chưa hề có sự chia cắt tình anh em. Anh thể hiện mình là một người trưởng thành, không chấp vặt những giận dỗi của cô em bé bỏng, em ấy cứ bắt em phải đi nhanh để đến gặp anh đấy. Quay thêm vào, có lẽ đây thực sự gọi là gia đình. Không phải, mặt em phúng phiếu. Rõ ràng tâm tư em muốn như vậy nhưng đâu có thể hiện lên lời mà anh ngoài lại nói ra. Thật thế à, vậy thì không tiếp khách nữa. Miss giả vờ mệt rồi lại nằm xuống. Nhìn anh trong bộ đồ của bệnh nhân ốm yếu mà tồi tội. Có lẽ ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của em mà ban một thiên thần kiêm ác quỷ đến bên. Cảm ơn anh, em nói lí nhí, mắt không thể hướng lên, môi bím chặt và ngừng thở. Ơn huệ gì hả, Miss nhào ra khỏi giường và ngồi xuống bên em. Anh vội vàng đưa tay lau những giọt nước mắt ồ ạt từ khóe mi. Mắt em lại đỏ ngào, những dây thần kinh hiện rõ màu đỏ trong lồng tử. Anh đang dỗ dành người em mình, bàn tay lành lạnh áp lên má em mà sao ấm tới thế. Ánh mắt anh nhìn lại sao mà giống em quá, chẳng khác gì hai giọt nước chảy cùng nguồn, và em vươn người ôm chầm lấy cổ anh, dây truyền nước và dây đo huyết áp bị kéo theo cũng không làm dừng cảm xúc mãnh liệt này lại. Em gào lên rằng em rất muốn được anh chăm sóc, rất muốn nhận tình thương từ anh. Ở bên ngoài, Perry đã nhìn thấy hết, cô giận dữ khi Miss để em ôm như thế, và lại còn đỡ lấy, vỗ về. Perry chưa từng nhận được ánh mắt dịu hiền đó. ánh mắt anh sao dễ thở và giàu tình thương đến thế. Có một điều, chẳng bao giờ cô biết, anh thương hại Chris, có nhiều thứ đã được đẩy đến kịch điểm. Ngày hôm nay Chris đã có thể tự đi trên đôi chân mình. Em không muốn mãi phải bó buộc ở chiếc xe lăn cần người đẩy đi giúp. Các bác sĩ đồng thuận cho em di chuyển quãng ngắn để vận động. Kích thích tuần hoàn, khuyến khích việc trao đổi oxy. Tới đây họ sẽ thực hiện thêm một ca mổ cuối cùng cho em. Tuy nhiên việc kiếm thêm tế bào sống từ Mace quả thật hơi khó. Anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cứ để em hoạt động bình thường. Tư tưởng được thoải mái thì cơ chế tự hồi sẽ càng tiến triển. Bao nhiêu khó khăn gian nan qua, em đều gắng bước đi. Chẳng lẽ ngừng lại, vì thế em vẫn nỗ lực. Em phải tập đi lại ở cái tuổi trưởng thành. Miss ở bên, cho em vịn vai và cổ vũ. Hồi nhỏ ấy, khi còn bé tí, em đã học bò, học đi bằng cách nào nhỉ? Hình như chẳng có ai dạy em cả. Năm đầu ngón tay tự mò mẫm. Nhìn những đứa trẻ khác đã biết chạy, khi này, người ta đã vồn vã, nhắm mắt cũng vẫn chạy được thì có người cho em biết cảm giác của một đứa trẻ. Đừng bao giờ để em lại một mình anh nhé, em không ngừng nghỉ, hăm hở một sức sống, em muốn nói anh biết em cần một người thân biết nhường nào. Anh hứa, Miss khẳng khái, những giọt mồ hôi của hai người quyện vào nhau. Nóng hổi, đôi mắt em long lanh ý thức quyền sống. Tuy nhiên em buồn lắm vì còn giang dở phía đằng xa. Một người vẫn đứng đợi để thực hiện một lời hứa. Bảo vệ em suốt đời. Anh à, em hốt hoảng khi thấy Mace đứng im một lúc. Anh sao vậy? Tự anh đã bấy nhiên lâu muốn thoát ra từ tận sâu trong trái tim. Em bây giờ có thể gọi lên thành tiếng thỏa thích. Không, anh hơi mệt thôi em. Miss rất buốt sống lưng, những cơn co thắt nóng lên từng hồi, có vẻ như bác sĩ cho rằng anh rất khỏe nên việc phục hồi nhanh chóng và cho anh liều lượng quá nặng. Không muốn làm em lo lắng, anh lại gượng cười vui vẻ, anh có dự cảm không tốt cho em, chẳng biết tại sao, dù biết sếp mình luôn dõi theo từng bước em đi, cảm giác đã quá an toàn rồi, mà cảm tưởng sẽ không giữ được em mình nữa. Một nỗi sợ về lời hứa không thể thực hiện hiện hữu trong anh lúc này. Chiều nay anh lại đến. Em không muốn ở một mình. Và cũng không muốn hình bóng người kia cứ xâm chiếm. Miss là liều thuốc duy nhất. Mà không được rồi. Chiều nay Perry muốn, tự nhiên anh lại muốn làm tất cả mọi việc trong ngày hôm nay. Dạ, em hiểu. Thì, anh thật may mắn khi có một tình yêu như thế. Em không biết có phải đang ghen tị hay không, nhưng em cần một tình yêu mà hai người yêu nhau có thể đến được với nhau. Còn em và người ấy thì không thể. Chiều nay Y sẽ qua chỗ em Mace đôi khi muốn quyết định chuyện tình cảm cho em. Anh hiểu tình cảm của em trai mình dành cho em. Nó không phải một người đàn ông tốt, nhưng em làm nó thay đổi. Cũng có khi lại muốn cậu nhóc hay đi kề bên em gái thật sự của mình đến được với em. Anh thích những người đem tới hạnh phúc cho em, nhưng dường như chẳng có một ai thực sự phù hợp với em cả. Còn sếp thì sao? Anh không muốn, em phải được sống những tháng ngày bình yên, chứ không phải gồng mình trước hàng tá quỷ kế của đám đàn bà. Thế đấy, chắc anh đang thực hiện nghĩa vụ của một người cha. Dạ, anh à, anh phải quan tâm tới chị Perry nhiều vào anh nhé, thứ em muốn anh hiểu. Là cần phải biết trân trọng tình yêu. Em không phải có kinh nghiệm. Đơn giản, em đang phải trải qua cảm giác đau đớn khi lìa xa thứ thuộc về mình. Em đã từng không tưởng tượng ra Arrow. Ken có một trái tim. Thế mà họ lại có. Và Perry chắc là yêu anh nhiều lắm. Anh có biết em từng lo lắng anh sẽ lập gia đình rồi bỏ rơi em lắm không? Em thú thực. Em thừa nhận mình ích kỷ. Đồ ngốc. Vợ là vợ và em gái là em gái, Mace cười lớn. Sau này cũng phải gả chồng cho cái đuôi này thôi chứ. Khoảng cách giữa hai anh em càng được rút ngắn. Mace ngồi đối diện với Ken. Anh đã nghỉ phép dài ngày. Sếp, cạn ly nào, anh lấy chai rượu phía bên Ken. Đổ đầy vào cốc nước lọc phía mình sau khi đã uống hết nước. Được thôi, nhưng tôi họ giống như hai người bạn. Uống rượu còn cậu uống nước lọc, Ken giật lại chai rượu. Chưa bao giờ tôi được uống riêng với sếp cả, Miss đề nghị. Rồi sẽ có lần, còn bây giờ thì sức khỏe cậu không cho phép. Ken uống thay phần ly rượu của Miss luôn. Không, tôi muốn lần này. Miss nhìn thẳng, anh giành lấy ly của Ken. Nghe tôi nào, tôi hơn tuổi sếp đó. Miss đang nghĩ ra một kế hoạch gì chăng? Hơn thì sao, Ken chưa bao giờ phải nhường nhịn bề trên. Nhưng hắn thoải mái với Miss, và tạm gác cương vị ra một bên. Anh rót thêm rượu vào ly mà Ken đang cầm. Chạm ly mình vào rồi uống ực, chẳng để Ken phản ứng. Hôm nay tâm trạng anh lạ lắm, chẳng còn coi sếp là đấng tối cao nữa. Dù biết đang trong trạng thái ăn uống nghiêm ngặt, nhưng anh thử một lần trái luật. Sếp có muốn gả em gái cho tôi không? Khuôn mặt Miss lại không đùa nữa. Anh đang thăm dò ý kiến. Không, Ken thẳng thừng, Perry không thích những người kém khỏe mạnh, hắn cũng hù vào theo. Rồi lại mơ mộng rằng Miss sẽ đồng ý nếu mình hỏi ngược lại. Nhưng nếu thế, thì biết gọi nhau là gì đây? Yêu cầu cao quá, anh thừa biết sếp đang khích lệ mình giữ gìn sức khỏe. Chứ không phải phũ phàng tới mức chê anh ốm yếu. Cam đoan rằng, việc anh uống rượu này sẽ không thể lộ đến tai Perry. Cô ấy mà biết chắc lại giận anh ngay. Ken uống cạn ly rượu còn lại rồi không thấy họ nâng ly nữa. Một tiếng sau đó họ vẫn ngồi trò chuyện như hai người đồng môn. Thì ra họ cũng có nhiều điểm tương đồng. Miss trở về với bó hoa trong tay. Có lẽ giờ này Perry đã dọn sẵn một bàn tiệc đợi. Từ lúc anh nhập viện cô thay đổi hẳn, dịu dàng và biết nghĩ cho anh nhiều hơn. Thay vì cứng nhắc trong công việc, mấy lần anh ngủ mê giữa đêm mà bật dậy, đều thấy cô ở bên và nắm chặt tay chăm sóc. Rồi khi anh đau mệt, bàn tay thon thả của cô mềm mại xoa dịu đối với người đàn ông. Họ cần một người phụ nữ biết lo cho gia đình hơn là chăm chăm sự nghiệp. Vì thế nên đã có lúc anh cảm thấy chán ngán cô. Nhưng lại mong muốn thay đổi. Dạo này anh cũng thấy mình vô tâm quá. Chắc cô cũng buồn, cần phải tận dụng thời điểm này chỉ cho cô biết hình hài con tim anh. Miss Hồ hởi nhìn bó hoa mà căng tràn niềm phấn khích. Đêm nay, anh muốn để tình yêu thăng hoa và bùng cháy. Cửa phòng mở ra, Perry không ở nhà, Miss vẫn nghĩ là cô sẽ tới. Anh chờ cô vẽ lên một khúc ca. Đôi tay anh nâng niu chiếc nhẫn. Hick Yun tuyệt đối cẩn trọng. Nếu bị phát hiện ra chắc chắn sẽ liên lụy tới em. Cậu phải nhớ đó là người mở ra cho cậu một cuộc sống. Và cho cậu niềm tin. Cậu đã từng bỏ cuộc khi nghĩ một cục đá không thể đập vỡ cả tòa nhà Devil đồ sộ. Chẳng lẽ sẽ lật đổ cả một giang sơn khát máu kia với sức người nhỏ bé. Nhưng cô gái ấy đã thắp cho cậu nghị lực. Chỉ cần có niềm tin sẽ vượt qua được phải không? Điện thoại của Lucy chợt rung lên một tiếng nhỏ. Cậu có một tin nhắn với nội dung. Anh xin lỗi từ một số lạ và đầu số mạng cũng không xuất hiện trên thị trường bao giờ. Trước khi lên tiếng nói với hai người đi cùng, cô nhắn lại với một cái tin anh là ai. Cô không cho nhiều người biết số của mình vì tránh tin tặc gây rối loạn đường truyền. Thật lạ khi có người giấu tên lại nhắn một dòng tin gây cho cô một sự khó chịu về tình cảm tới thế. Như thể anh ta làm tổn thương cô ghê gớm. Em đừng nên đặt câu hỏi và tìm kiếm anh. Xin lỗi vì anh không thể làm bất cứ điều gì cho em cả. Sống tốt vào em nhé. Tin nhắn thứ hai có nội dung dài hơn. Càng làm Lucy muốn tìm ra chủ nhân số điện thoại này. Cậu này, có người nhắn cho tớ một cái tin lạ cực kỳ. Lucy chia sẻ, mình cũng có đây này. Yun và Poi đồng thanh lên tiếng. Hai người cùng nhận được một nội dung. Cậu là một người anh tốt đối với Lucy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ba người họ nhìn nhau. Không thể hiểu cho hành động của kẻ đó. Hick, mấy dòng tin ngắn ngủi nhưng lấy hết yêu thương của Miss. Anh trình bày cẩn thận tới cả dấu chấm cuối câu. Đối với người em thật sự của mình, anh day dứt khi không thể gọi lên thành tên Moon một lần. Giữa anh và Lucy có một khoảng cách lớn lắm. Y như cha mẹ của họ vậy. Hai người, hai lối đi đối ngược, giao nhau ở chính giữa anh và em gái. Dù mẹ anh là một kẻ xấu xa đối với Devil, nhưng anh không hận bà và cũng không phản đối việc mong ước đứa con thứ hai phải tách rời Devil. Vì thế anh mới không thể nhận Lucy. Anh cũng giấu biến cha mình việc Chris không phải Moon. Không ông sẽ bắt em phải moi tủy đền anh mất. Thật là trớ trêu, nếu một ngày chính tình máu mủ lại phải chĩa súng vào nhau. Để viên đạn định đoạt quyền sinh sát, anh không muốn nghĩ tới nữa. Và nhường quyền làm anh của mình cho Yun hay những người theo bên Lucy. Cũng như cố gắng chăm sóc cho Chris để gửi tình thương này tới đứa em tên Moon. Và anh lại đặt một ngày mới trên đôi tay Chris. Em tôi đâu rồi? Miss lên tiếng hỏi mấy y sĩ. Anh cứ tưởng em quanh quẩn trong phòng, nhưng chờ mãi không thấy đâu. Dạ, quý bà Perry đến và rủ bệnh nhân đi. Hai người hình như muốn tâm tình. Tôi thấy họ cười rất tươi. Vậy ư, Miss đâu có hỏi rõ tâm trạng của em mà người kia trả lời như thế nhỉ? Anh thấy lạ, đặc biệt từ hôm qua đến giờ. Muốn làm mọi thứ, uống rượu, cầu hôn Perry, đi xe cùng Wai, nhắn tin cho Lucy, và cuối cùng là muốn đến đây. Vâng, họ vừa đi cách đây không lâu. Sếp có đến không? Ý Miss là Arrow. Sếp có đến nhưng thấy bệnh nhân đi với Perry thì không ra mặt. Sáng nay, Wai thông báo có cuộc họp khẩn với sếp nhỏ để phụ trách việc khai thác vùng cần sa phục vụ cho thị trường Hồng Kông. Cuộc họp vẫn đang diễn ra thì chăng cô ta đang nói tới sếp lớn? Không đúng, chiều qua khi ngồi cùng, anh đã khuyên sếp nên nghỉ ngơi ở nhà một ngày và sếp đồng ý, người như Ken không nuốt lời dù chỉ việc còn con. Hay là cô y sĩ này đã nói theo sự chỉ đạo của một người nào đó? Bản tính của người Devil luôn nghi ngờ. Miss dù tin tưởng Perry tới cỡ nào cũng có lúc họ bất đồng. Anh hỏi vặn thêm cô y tá vài điều. Mập mờ suy đoán, dường như em đang bị bắt cóc. Thứ nhất, em không được phép ra ngoài quá một tiếng. Luôn phải mang theo xe lăn, nước truyền. Thứ hai cô ta nói Perry đi cùng. Tại sao lại không gọi anh đến? Chẳng phải Perry thừa biết anh rất thương em sao? Hích, chị ơi, mình nghỉ một tí được không? Em mệt quá, nước lấm thấm trên khuôn mặt em. Đôi môi mấp máy vài lời. Sắp tới nơi rồi em. Perry đưa em đi lòng vòng. Cô lấy cớ chỉ cho em nhà của Miss. Nếu như trước đây nhìn em mệt nhoài cô hẳn có chút thương mến và sẵn sàng khom đỡ. Nhưng giờ thì không, chẳng mảy may hỏi han lấy một câu chân thành. Cũng không thích đưa vai cho em vịn khi em yếu quá. Dạ, nghĩ rằng anh mình sẽ ở nhà theo lời của Perry và đang vui vẻ đợi chờ. Nhưng chẳng phải thế. Perry bỏ em ở một căn nhà hoang tàn. Sau bức tường đen là một phụ nữ có màu son bóng quyến rũ. Cô ta đã chuẩn bị nhiều điều thú vị dành đặc biệt cho em. Chị bảo em vào trong nhà này ạ, em sợ lắm. Chris thỏ thẻ giật nhẹ vạt áo của Perry. Ngôi nhà này có một sắc màu tràm lạnh lẽo, heo hắt và trên một bãi cỏ hoang. Chẳng lẽ nào Miss lại ở nơi đây? Mới vào tới bậc thềm mà em đã ho hắng. Làn da bắt đầu nổi mẩn, rón rén đi từng bước bởi rơm dạ phủ đầy sàn. Những con rết nhỏ bò lồm ngồm khiếp sợ, y như vị chủ nhà đã đi vắng từ rất lâu. Vào đi, có người muốn gặp cô đấy, Perry quay ngoắt. Cô đanh giọng và đứng khoanh tay trước cửa ra duy nhất. Chấm, sao ạ, Chris lại đặt lòng tin nhầm chỗ. Em giật mình trước thái độ tỉnh bơ của Perry khi cô đẩy em vào. Bẩn thì em không sợ. Những con bò sát kia chẳng làm em lao đao. Cái mà em hãi hùng là lòng người đổi thay kia. Ai cho em một lý do vì hành động này của người đã từng cho em chỗ ở và cưu mang. Nhưng em không thể chống cự. Perry là cấp trên. Mặt khác phản ứng dữ dội của cơ thể làm em choáng váng. Đến đây rồi mà mày vẫn còn tỏ ra yếu mềm à. Ruby trong bộ đồ da màu đen bó sát và tóc buộc bồng. Nàng ta sẵn sàng lâm trận, dạ theo thói quen em lên tiếng, quay người ra, mày bỏ ngay bộ mặt non tơ sói ra đội lốt cừu non đi. Nhìn tởm lắm, cô ta nghĩ sao nói vậy, thừa biết mặt Chris đang tái mét do bệnh tật nhưng cứ vờ đi. Không biết mày dùng mỹ phẩm ở đâu mà khuôn mặt xanh non thế. Đóng đạt thật ấy, cô ta tiến lại gần, vẫn đang kiềm chế được hành vi. Mày nghĩ mày là ai mà tao nói không trả lời? Hả? Trước những lũ íp lẽ như thế thì em biết nói gì được chứ? Miss không tới đâu, Perry thẳng thừng, đừng có hy vọng sẽ có người tới cứu. Không di chuyển khỏi chỗ đứng. Perry thích để cho Ruby tùy ý xử. Chị nói vậy là sao? Em không hiểu, chị có chủ định đưa em tới đây ư? Em cũng chẳng nghĩ tới trường hợp có người đến cứu. Một phần vì đã quá quen với những việc mình trải qua rồi. Mày đừng dùng ánh mắt của một con đờ yếm ở đây. Chúng tao là đàn bà. Không ngu xuẩn như bọn đàn ông bị mày mồi chài đâu. Ruby ghét ánh mắt lúc nào cũng ngấn lệ của em. May là cô ta đang giở đeo găng nên chưa tát em một cái. Đứng trước người phụ nữ kia, em đâu có khóc, nước từ hốc mắt chảy ra theo phản xạ khi bụi bay vào. Em không hiểu ý cô ta. Chấm, tao cũng nể mày thật đấy. Thứ quý giá của người phụ nữ mà cũng đem cho bừa bãi được. Không hiểu mày ngủ với bao nhiêu thằng rồi mà mới nhuần nhuyễn đờn với cả ngài Arrow. Ha ha, cô ta cười với vẻ mặt mỉa mai. Cô ta yêu Ken và chỉ dành riêng cho Ken. Thật khó tin khi Ken lại chấp nhận con nhỏ này. Theo cách nghĩ của cô ta là em hư hỏng như thế đấy. Chị nói gì vậy? Tôi không phải loại người đấy, dù kính trọng quyền cao chức thức của Ruby. Nhưng em không cho phép cô ta đạt điều. Thế không phải mày bán thân để lấy tùy à? Tao nghe nói mày không những ngủ với anh. Còn ngủ với cả em nhà nó út. Chấm, Ruby cố tình nhấn mạnh tới họ của Miss. Tiếp thêm lửa vào ánh mắt Perry. Nói gì, cô dám ngủ với Miss á? Perry điên lên. Cô không hề kiểm nghiệm thực hư mà lồng lộn xắn tay áo tiến vào trong. Tình yêu của cô lúc này sụp đổ. Chị, em biết có nói lúc này cũng chẳng ai làm chứng cho mình. Nhưng vẫn cần phải thanh minh. Em với hai anh ấy là anh em mà. Không thể giải thích ngọn ngành vì chính em đây cũng không hiểu mình may mắn được Miss cho tùy và thương yêu đến thế. Nên tạm thời đưa ra một lời giải thích. Chà, lại còn bịa đặt cơ đấy. Bọn tao có ngu đâu mà không biết mày là con rơi con vạ y. Mà không chừng lại bắt trước bà mẹ, đẻ con ra rồi bắt người ta phải chịu trách nhiệm. Nói cho mày biết nhé, Ken của ta không mù mắt mà theo mày đâu. Im đi, tôi có cha mẹ đàng hoàng. Cha tôi là, dám bảo tao im à, cho mày biết thế nào là im này. Nói rồi Ruby bịt khẩu trang. Ném vào em một vũng nước màu vàng có mùi khai. Có một vài ký sinh tồn tại trong đó. Kiên quyết không khụy lụy. Dù biết thứ nước trên người mình là gì. Em không nhìn cô ta. Loại người như Ruby không thể hiểu. Em muốn cho Perry biết Miss chỉ coi em không hơn một người em. Ruby à, nó sẽ bị chết vì nhiễm trùng đấy. Không cam, Perry vẫn còn chút tình người. Không chết mới là lạ. Dù sao tí nữa cũng thiêu sống nó rồi thì. Ruby chỉ cho Perry mấy thùng dầu xung quanh. Không được, ta không bao giờ giết người vì đàn ông. Perry uốn lưỡi, cô cũng căm hận Chris lắm. Nhưng hình dung ra cảnh em bị tra tấn thì không dành. Thế chị muốn để nó giết lại mình à? Chị nên nhớ con nhỏ khôn khéo này chuyện gì nó cũng làm được. Giờ ô dù của nó to lắm. Có cam đoan anh trai chị sẽ tha cho khi biết chị làm những việc này. Có mà con này nó bơm vào thì chị chỉ còn nước đứng đường. Miss khi ấy cũng xem chị như một đứa thị dân. Ruby rắn trong từng câu chữ. Tôi đang nghi ngờ bản lĩnh của chị đấy. Tổng phụ trách mảng Devil. Ba mà gan chỉ có thế thôi sao? Chị còn nhìn gì nữa? Hôm nay chị đi đôi giày 15 phân để làm gì? Động đến lòng tự tôn của mình thì bất cứ ai đều không bị khiêu khích. Perry nhất quyết đi theo đường lối của Ruby, đôi giày nặng trịch của cô sẽ là vũ khí để tra tấn em. Mà thôi, tôi có đem theo một con hắc tinh đây, để nó chơi với con nhỏ này thì hay hơn, đỡ vẩn tay chúng mình. Ánh mắt thâm độc của Ruby dừng lại bên dây xích, cô mang theo một con chó bạch dê màu đen xì, chỉ mỗi ánh mắt con chó là có tí ánh sáng trắng hắt vào. Em đừng im, lại là chó. Tại sao họ luôn coi em không bằng một con vật như thế? Bộ quần áo màu trắng ngọc đã ngả ố vàng, mái tóc đen bết lại, đôi chân không biết còn trụ lại thêm bao lâu được nữa. Ngoa nào chó cưng, hôm nay ta cho chú mày lên tiên nhá. Ruby cười cười với con chó. Cô ta lôi ra một ống tiêm và chích vào chi dưới con chó. Hành động này làm em nhớ tới cái lần ở bên Yun. Chó, Perry hỏi lại, thú vị lắm đây. Chắc chị chưa từng được xem phim cấp 3 giữa người và chó đâu nhỉ. Perry bắt đầu khiếp sợ. Cô giật mình, chó, Perry hỏi lại, thú vị lắm đây. Chắc chị chưa từng được xem phim cấp 3 giữa người và chó đâu nhỉ. Perry bắt đầu khiếp sợ. Cô giật mình, cô có làm sao không đấy? Làm sao có thể, không tin thì sau khi xem sẽ biết. Con chó đực này lâu lắm không được mang đi phối rồi đấy. Con nhỏ kia, mày nghe đây, tao luôn thắc mắc mày có điểm gì làm sếp si mê mày đến thế. Chắc là mày có lắm tuyệt chiêu trên giường làm đàn ông khoái chí lắm hả? Để xem mày thực hiện với con chó này thế nào nhá. Ha ha, cô ta được một mẻ cười không dừng lại được. Quả là dã man, sau đó thì cũng tháo xích cổ của con chó ra. Đợi nó ngấm thuốc, nghe đây Ruby, chúng ta đừng đi quá giới hạn như thế. Cô chỉ bảo cần phải cảnh cáo con bé thôi mà. Nhưng con chó của tôi nó không chịu được chị à. Biết làm sao đây khi mà chó bị kích thích với thứ mùi ammoniac mới chết chứ. Giờ có thả nó thì tôi không chắc con chó này để cho nó yên đâu. Mà này chị, loại đờ ý đờ yếm như con kia, chắc nó thèm làm chuyện ấy lắm rồi. Chẳng phải 2 tháng nay nó làm phẫu thuật không được làm tình rồi còn gì. Suy nghĩ của Ruby trở nên thật thấp hèn, thậm chí thật đáng khinh bỉ. Chẳng ai có thể ngờ những câu nói thiếu văn hóa lại xuất phát từ một phụ nữ sang trọng cỡ Ruby. Thôi nào chị, nếu biết nó bị con chó này làm nhục, liệu còn thằng ngu nào dám đến với nó nữa không? Ruby gạt Perry đứng ra ngoài góc cửa. Cẩn thận với con chó khi đã lên cơn. Gừ gừ gừ, con chó bắt đầu rên rỉ. Người nó đang nóng dần lên. Tránh xa ra, em bắt đầu cùng quẫn. Ngã xuống rồi tìm mọi cách thu chân ẩn về phía góc tường. Cảm giác sợ hãi này đã từng trải qua. Ngày hôm ấy cũng trong một căn phòng nhỏ, người ta tiêm vào Yun và em thứ thuốc kích thích, rồi họ cũng đi ra. Y như thế, em đã tìm mọi cách để hỏi Yun chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu không nói, rồi chẳng biết vì sao mặt mày em nóng rực, và cơ thể như được thổi phồng lên lâng lâng dễ chịu tới sung sướng. Sau đó thì sao nữa? Em không nhớ, những lời Ruby nói em kia. Sai hoàn toàn, nhưng giữa em và Yun liệu có chuyện gì được không? Đối diện với con chó, em không biết làm thế nào nữa. Khiếp sợ, kinh tởm, điên cuồng, nhục nhã, người ta thường hay cắn lưỡi để tự vẫn. Nhưng liệu chết rồi thì vết nhơ có rửa sạch? Trong sự sợ hãi, người gọi lên thành tên là người cần nhất. Nếu người đó ở đây em sẽ được an toàn. Ken ơi, cứu em với. Ken ơi, Ken. Em gọi anh mà sao anh không nghe em? Ken ơi, làm ơn đến đây cứu em, giọng em lạc hẳn sang một giọng nói khác. Khản đặc và không ra hơi. Em sợ lắm hắn có biết không? Em thực sự rất sợ đấy. Sao hắn hứa sẽ bảo vệ em? Sẽ ở bên em mà lại không có mặt lúc này đây? Hãy nghe và hiểu cho em đi. Em cần hắn hơn bất cứ điều gì. Hãy cho em được ở trong vòng tay của hắn đi. Ruby được hả hê một lúc thì lại nổi nóng. Ai cho phép gọi Ken của cô ta? Cô ta chỉ muốn hét vào tai Chris rằng không ai được quyền gọi hắn ngoại trừ mình ra. Perry không dám ngó vào. Cô sợ sệt kèm thương tâm. Mặc kệ cô đấy, tôi phải vào cứu. Perry đưa tay lên trán hoang mang. Tóc tai cô rối xù. Chị mà vào bây giờ là con chó cũng chẳng tha. Nó có phân biệt được ai với ai đâu. Loài chó này dữ tợn lắm đấy. Gừ gừ, ẳng ẳng ẳng, con chó bắt đầu điên loạn. Nó gầm lên những tiếng kêu man dợ, và nó lao thẳng vào góc tường. Không được, tôi phải. Perry lấy hết dũng cảm đi vào trong. Cô không nỡ, chị dừng lại, Ruby chạy tới ngăn cản. Cô e rằng nếu Perry mà bị làm sao thì cô có 9 cái đầu cũng không sống được. Gừ, gâu, con chó quay sang phía cửa. Loài chó bị mù màu nhưng các giác quan rất hoạt, Nó cứ nghĩ ở trong góc kia là một con chó cái hấp dẫn và ngoài cửa có loài người vô duyên cản trở. Vậy là nó xông ra toan định vồ lấy hai cô gái để đuổi họ đi mà một mình độc chiếm. Ruby và Perry nhìn thấy thế sợ hãi. Nanh vuốt sắc nhọn của con chó vươn dài. Nó nhảy cao chụp lấy khung cửa. Hai người hoảng loạn vội vã chạy ra ô tô và phóng vù đi. Còn lại duy nhất một con người. Ken ơi cứu em, Ken ơi, mấy phút trôi qua thôi mà như em đã gọi tên Ken được cả nghìn lần. Con chó quay lại, em ném rơm dạ vào người nó và cố gắng lăn mình vào đống rơm dẫu biết làm thế sẽ càng bị viêm nhiễm. Những nỗ lực cách ly của mình tan tành, hoảng, con chó rú lên một tiếng. Đôi mắt của nó chẳng khác tên yêu quỷ xấu xa. Ken à, anh đến rồi ư, cứu em với. Em nhận ra một bóng người cao lớn. Thở hắt một tiếng, máu từ cổ tay đã ứa ra. Vết cào của con chó vừa rồi mới đau đớn làm sao? Chết mày đi, người thanh niên dùng giày ném con chó. Khiến nó tức tối nhảy phượt ra chỗ anh. Anh ta tiếp tục ném chiếc giày da cứng còn lại vào lưng nó. Dữ rồi, con chó bực mình vì chưa nhập cuộc đã ngắt quãng. Nó gầm lên rồi chẳng do dự chảy chồm lên người thanh niên kia. Gừ, anh ta cố gắng vùng vẫy. Con chó đang lên cơn điên nên sức khỏe cũng tăng gấp bội. Nanh của nó hằn sâu trên tấm lưng anh ta. Thế là anh lao ngược thẳng vào tường. Cú va chạm đẩy con chó ép sát tấm bê tông. Tuy nhiên cũng làm anh choáng váng và nhức nhối với những vết máu sâu. Cô không sao chứ? Anh ta hỏi. Mau lên, nhanh chạy ra khỏi đây. Nhưng, còn anh, em nhận ra đây không phải là Ken. Nó bị kích thích bởi mùi khai đấy. Cô ở đây chỉ làm cho nó thèm hơn thôi. Anh ta lơ là một vài giây là con chó lại lấn tới. Nhanh lên, không nó sơ mú xong tôi mất. Nỗi sợ làm em vồn vã lao ra ngoài. Bỏ lại người thanh niên kia. Khi vừa ló mặt ra, cặp gió lạnh làm cơ thể tê tái. Con chó khi thấy con mồi của mình chạy mất. Nó toan định đuổi theo nhưng chàng thanh niên đã kịp giữ nó lại. Hậu quả là anh ta tiếp tục bị nó cắn phá. Anh không sao chứ, em định hình lại, nói vọng vào trong, ở đây tứ phía là cỏ. Không tìm được một người nào cầu cứu. Tôi sẽ ổn nếu cô chạy thật xa. Được chứ, anh ta đáp lại. Câu nói hiện rõ sự mệt nhoài. Dạ, em làm theo, cố gắng tránh xa nơi đó. Tập tễnh bước đi mà chẳng thể xác định phương hướng. Ken ơi, cứu lấy em đi anh, vẫn là những câu cầu cứu trong vô vọng. Em chỉ còn đủ hơi để nói thầm. Vấp phải cục đá, em nằm ngã luôn mà không thể ngượng dậy. Em mệt quá rồi, não vẫn ý thức nhưng cơ thể không cho phép hoạt động nữa. Nằm im ở đấy mà buông xuôi. Cầu nguyện cho chàng trai tốt bụng kia. Hòi rút cái đồng hồ bằng bạc ròng của mình ra. Tìm mọi cách trả đũa con chó. Nó càng lấn tới, anh được thể phang cục bạc ấy vào đầu nó. Một nhát, rồi hai nhát, tay anh vẫn nắm chặt lấy vòng bao quanh. Còn mặt đồng hồ, chỗ nặng nhất thì phăm phăm vào nó. Vậy thế mà con vật vẫn cứ dai sức khủng khiếp. Có lẽ trong máu có lẫn doping. May thay sau nhiều lần đập bóp chát và ra sức đạp. Con chó cũng tạm ngoan ngoãn mà nghỉ giữ sức. Loài người có tư duy. Poi cũng ngừng lại nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhưng mắt không ngừng tìm kiếm điều thuận lợi ở trong căn nhà hoang này. Anh chợt nhìn thấy khoang dầu và một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ai ngờ đâu con chó giả bộ để anh không chú ý. Nó dai sức nhảy mình lên ngoạm lấy cánh tay trái của anh và cắn chặt quyết không buông. Được lắm, mày cứ cắn đi, cắn đến mức nào không chịu được nữa thì buông. Poi nhấc cách tay lên ngang vai. Con chó đu đưa cua tay cố tìm cách giữ thăng bằng. Nhưng anh trả giá bằng sự đau đớn khi nước dãi của nó chảy ra xót xa vết thương hở. Anh giơ ra giơ vào cánh tay trêu chọc con chó. Đầu của nó mãi mà chưa xước sát gì hết. Chỉ rớm rớm máu thế mà người anh đã tàn tạ. Quần áo thì chi chít vết cào. Rách dưới, chết đi đồ cầu. Anh hét lên rồi quật mạnh con chó. Nhanh nhẹn dùng tay phải nâng nó lên đúng giữa thùng dầu. Mày nặng gớm, anh cố gắng dùng sức nặng con chó cộng thêm sự dẻo hoạt nơi cánh tay mà làm sập nắp thùng. khiến nó ngã nhào xuống nước dầu đen xì. Chới với trong dung dịch nhất chẳng khác gì đầm lầy. Lại còn chịu lực ép rất lớn. Cái lông chó của nó kết chặt lại. Không ít dầu bắn lên khung trung. Vẩy mạnh vào áo của Poi. Khuôn mặt loang lổ vết dầu. Nhưng anh vẫn cười hả hê. Con chó cố gắng bấu víu lấy thứ cuối cùng còn giữ để được thở trong không khí. Là tay Poi, nó ngoạm chặt hơn, vẫn rên rỉ, dầu hỏa rát nóng khi bị bôi lên người. Kể cả giờ nó có thoát ra được thì cũng chết vì bốc hỏa mà chẳng cần lấy một ngọn lửa. Nó u ớ thèm khát sự sống. Chi trước cố gắng giữ lấy Poi. Buông tao ra, Poi càng cử động cánh tay. Lại càng đau dữ dội. Đôi răng nanh sắc nhọn của con chó đã cắm xuyên thủng cổ tay. Tại mày bị dại nên tao mới phải giết mày chứ tao đâu có thù oán gì. Bỏ tay tao ra, anh nghe thấy những tiếng rắc rắc của cơ xương đang bị giãn tròng. Tiếng xé nhỏ của từng thớ thịt, con chó nhìn lại Poi. Nó giận dữ và muốn lôi anh chết cùng. Nhưng hoàn cảnh không thể cho phép nó vùng dậy. Mắt nó rỉ nước, không biết có phải là nước mắt cho một cuộc đời quá đỗi trung thành với thân chủ độc ác hay không. Nhưng mang một tiếng gọi thê thảm, như là nếu có kiếp sau, nó không muốn phải làm chó. Nóng quá, người nó như bị thiêu dưới ánh lửa mặt trời. Thêm một lần nó vùng lên giãy giụa, mõm day day cánh tay Poi. Vẫn cố bám chạm, còn anh dứt khoát buông ra. Phụt, Poi không tin vào những gì mình nhìn thấy nữa. Máu ở đâu đang chảy ra đây? Mõm con chó vẫn cắn chặt một thứ. Ở đó có cả các dây mạch máu và cơ xương. Là tay của mình sao? Poi kêu rên, đến bây giờ anh mới bắt đầu cảm thấy đau. Rồi đầu con chó chìm nghỉm cùng với cánh tay người. Không, Poi hét lên nhưng đã quá muộn. Một khi chạm vào dầu thì coi như cánh tay đã bị hoại tử. Không thể thực hiện phép nối. Máu lan tràn xuống đôi chân anh. Một màu đỏ ấm nóng. Nếu không kịp cầm máu thì mạng sống cũng đi tong. Không muốn nhìn thấy những thứ sót lại từ cơ thể mình. Đầu ngón tay cuối cùng của bên trái đã dần chìm xuống màu đen chết chóc. Poi chạy ra ngoài, cởi áo và cố gắng băng bó. Poi, cậu có làm sao không? Giờ thì em mới nhớ ra khuôn mặt này. Trời ơi, tay cậu, em không muốn một mình anh ta chống chọi lại con quỷ cầu. Vậy nên bằng mọi sức gượng dậy, lấy hộ máy bộ đàm trong. Poi thở hổn hển, máu nhiều quá, việc băng bó quá sức tưởng tượng, để mình băng cho cậu đã. Em giơ tay lên và tiến lại gần anh ta, cởi áo khoác coi làm băng. Yun, gọi giùm tôi. Poi giơ tay lên cao khu, em đừng lại gần. Không được, không băng ngay sẽ em dừng lại khi hiểu ra. Người em bây giờ bẩn quá. Không thể đưa đôi tay nắm rơm rạ, bùn cắt lên vết thương nghiêm trọng kia. Cậu để ở túi quần ha. Em rối loạn và đứng xuôi chiều gió so với anh. Chỉ dám chạm nhẹ vào lớp vải quần để kiếm tim. Poi chỉ gật đầu, tay anh vẫn cố gắng băng cho cánh tay cụt còn lại. Chiếc áo be bét máu, tấm lưng và bụng chi chít vết cào nguy hiểm. Yun à, cậu nghe mình nói chứ. Chris cũng tìm ra, và nói không ngừng nghỉ. Tuy nhiên không nghe thấy một tín hiệu nào cả. Hỏng rồi, máy bộ đàm bị cắt liên lạc. Mặt em thất thiểu, nhìn anh yếu mệt quá. Em cũng chẳng hơn gì. Cảm giác giống như máu bị tràn hết ra khỏi mạch. Tuôn ra ồ ạt làm ngập lụt các bộ phận trong cơ thể. Hỏng. Chấm, Poi méo xèo, radar đã bị con chó điên làm rối loạn tín hiệu. Ngay cả bộ phận trung tâm do Ring chỉ đạo ở cơ quan trung ương cũng mất liên lạc. Giờ chỉ trông mong Yun thấy lạ khi tín hiệu của anh dừng lại ở đây mà quay về tim. Nói gì đi, Poi hét lên. Nói gì là nói gì? Em nhìn vào vết thương đó mà thương xót. Nói cho tôi đỡ đau. Anh muốn tập trung vào Chris để quên cơn đau đi. Mà, lúc này thì em nghĩ được gì để nói? Đôi mắt đã cố không tỏ ra hoảng loạn và không nhìn vào vết thương mà không thể. Cậu sao lại tới đây? Cậu tấn công Devil. Mà tại sao lại biết mình ở đây để cứu? Chẳng biết, thấy có tiếng kêu cứu. Và tiếng xe nổ, lúc đầu từ xa tôi đã nhìn thấy cậu đi cùng một phụ nữ. Cậu làm gì ở nơi hoang vắng này, em hỏi lại. Mong rằng những câu nói này làm anh đỡ đau. Chấm, hỏi gì kỳ vậy, tôi là người chống lại Devil. Làm sao có thể nói. Môi trắng bệch, mà máu vẫn không thể cầm. Poi lờ đờ con mắt. Thực tế cậu chia nhóm để Yun đi cùng Lucy thâm nhập vào Devil. Riêng anh chọn lối đi riêng. Vô tình bắt gặp em nên đi theo. Tại sao lại cứu? Vậy tại sao cứu Yun? Ha, vì, Yun là người tốt, đầu óc em bắt đầu có những rối loạn dù vẫn tỏ ra khỏe mạnh. Những đợt nổi da gà tăng lên và nhức nhối. Tôi cũng vậy đó, Poi từng không ưa em khi học chung một lớp, nhưng những gì em làm cho Yun đã khiến anh thay đổi. Vì, anh nhìn vào mắt em chúng tôi là người thi hành công lý. Không thể thấy chết mà không cứu. Hiểu chứ, tôi biết cậu không muốn làm cho Devil. Anh ta muốn nói rằng, trong suy nghĩ của mình, em là người tốt, em chẳng biết, nhưng câu nói này thức tỉnh lý trí mình. Em là gì của Poi? Chẳng khác một người dưng. Không quan hệ, cũng không mang lại cho anh bất kỳ thứ gì cả. Vậy mà anh lại sẵn sàng bất chấp sự an nguy của bản thân để nhào vô khống chế con vật kinh tởm đó. Cũng vì em đã rất sợ trước đó, có nhiều lòng tin vào công lý. Em tự nhận thấy, mình không muốn làm quỷ. Có tiếng xe hơi, Poi vẫn dùng trực giác nhạy bén tiếng động cơ. Cho, thấy con xe màu mận đỏ lúc nãy quay lại. Không được rồi, Poi à, mình không muốn liên lụy cho cậu. Hai người phụ nữ đó. Họ, hình như là, muốn giết mình, cậu, mình dìu cậu vào trong nhà hoang. Ở yên đấy, họ tới bắt mình thôi. Sẽ không làm hại anh vì họ chưa thể biết sự có mặt của người nào khác. Cùng trốn đi, tình bạn có thể bắt đầu từ con số 0, nhưng lại bền vững ngay khi tạo lập. Cậu thế này thì đi được đâu cơ chứ? Vừa nãy cậu nói có thể Yun sẽ quay lại tìm và giải thoát cho. Nếu mình không ra mặt thì họ sẽ truy lùng bằng được. Sao có thể đi cùng được chứ, em không dám động vào người nhưng ép anh phải trốn vào trong nhà. Để bó rơm to che khuất, này, Poi nuốt nước miếng. Tôi tin, cậu, là một thiên thần, nhìn em dã biệt, anh nói muốn em hiểu vị trí của mình và cố gắng theo đúng tấm gương một kẻ lương thiện mà phấn đấu. Tôi đã hiểu vì sao Yun lại không làm hại cậu. Cẩn thận nhé, em không có nhiều thời gian. Chạy vội ra ngoài khi hai người kia kịp tới. Ruby đẩy em vào trong xe và phóng hỏa căn nhà. Không ngoái lại, nhưng em tin ông trời sẽ không phụ lòng người tốt. Yun không làm hại cậu. Em biết Yun là một chiếc ô chỉ biết bảo vệ mình thôi mà. Tức là cậu với em đã không xảy ra chuyện gì đúng không? Và cậu cũng không thể chĩa súng vào một thiên thần. Em mỉm cười. Rồi bắt đầu chìm nghỉm để mặc cho Ruby muốn làm gì sau đó. Arrow đã có lần đề cập tới cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn. Xinh đẹp là Jess, cô được gài trong người một con chip điện tử ghi toàn bộ dữ liệu của tổ chức Y. Cùng kế hoạch tác chiến với cảnh sát thế giới để lật đổ chế độ Devil hóa toàn cầu. Đến thời điểm này cần thủ tiêu con chip đó đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối của chức xã hội đen. Vì thế hắn trực tiếp đi bắt Jess, một khi đã ra tay thì cơ hội thất bại còn hiếm hoi hơn cả khả năng hái sao trên trời. Arrow chẳng tốn nhiều công sức, hơn thế nữa, các vệ sĩ của Jess đều vắng nhà, ông định làm gì tôi? Jess hét lên khi bị Arrow vô nhân tính xách cổ áo lên cao. Nhìn hắn mang một vẻ đẹp quyền quý sang trọng. Với hàng lông mày đen rúm như bá tước Anh thế kỷ 18 khiến Jess sợ xanh mặt và gọi hắn là ông. Làm gì à, mổ bụng moi tim cật, Arrow hiện rõ hình một con quỷ. Hắn đã nắm được thông tin có kẻ lạ mặt xâm nhập vào vùng cấm và đang tiến hành trả đũa. Tìm đến rồi bắt Jess một cách công khai. Yun nghe không, Jess đã bị Devil bắt cóc, cần phải bảo vệ con chip trong người cô ấy. Ring trực tổng đài, anh không thể bỏ dở các thao tác kỹ thuật mà đuổi theo Arrow. Còn các cảnh sát vẫn đang ngấm ngầm điều tra, họ không thể ra mặt khi mà Devil có một chiếc ô to là Angel. Mặt khác, Yun biết đường trong Devil. Sao cơ, Yun giật mình, không ngờ bọn Devil lại cao kế đến thế. Cậu cúp máy, quay sang chỗ Lucy đang băng bó cẩn thận cho Poi. Hai người đã tìm tới căn nhà hoang. Tỉnh rồi à? Lucy làm hết sức có thể. Cô đem theo bông băng nhưng chỉ thể sơ cứu tạm thời. Trong thời gian ngắn vẫn phải đưa đồng đội về chạy chữa. Moon, Poi vẫn nghĩ Chris tên là thế. Cô ta đang bị hai kẻ hành hạ. Họ đi theo hướng Tây Nam. Nhanh lên, đến cứu Moon, cô ta sẽ giúp ích cho chúng ta. Poi dù mệt nhoài vẫn cố điềm tĩnh. Moon không phải là người của Devil sao? Việc cứu Yun có thể do sự sắp xếp của tổ chức Devil. Lucy cân nhắc, cậu có mối thù hằn với Devil rất lớn. Thìa Yun, cậu quyết định nhanh lên chứ? Poi lờ đi lời nói của Lucy. Anh không tin Chris là người xấu nữa. Đặc biệt trước khi chia tay. Em đã nói với anh chăm sóc thật tốt cho Lucy, làm anh nghĩ tới cái tin nhắn lúc sáng sớm. Sự thật về thân phận của Lucy vẫn đang là dấu hỏi lớn. Yun không nói, cậu thừa niềm tin nơi em. Chỉ cần nghe Poi nói em đang gặp nguy hiểm thì dù có ở tận phương trời nào cậu cũng nhất định phải che chở. Nhưng còn Jess và con Chip, cả người anh em đang thiếu máu trầm trọng thế này nữa. Trong khi chỉ có mình và Lucy, cậu hiểu Poi nghĩ gì, cũng rất muốn thực hiện điều đó, mang ánh sáng tới em, nhất định em sẽ theo cậu mà hướng thiện, nhưng làm thế thì thực sự nguy hiểm, đồng nghĩa với việc bị tra tấn suốt đời của em một khi Devil phát hiện ra. Lucy à, nghe mình nói, Moon rất có lợi cho chúng ta, mình cần phải khai thác điều đó, còn Poi đang bị thương quá nặng, không thể tự di chuyển được. Nghe mình hãy quay về và bàn bạc với Ring. Mình ở lại để giải thoát cho Moon. Yun giấu biến chuyện con Chip. Nếu không làm vậy hai người sẽ không để cậu liều thân một mình. Thương bạn, Lucy lại chưa đủ kinh nghiệm. Cậu quyết định tự giải quyết. Hích, con bé hiện thời sao rồi? Ruby cầm lái trong khi Perry đặt Chris tựa vào vai mình ở hàng ghế sau. Moon à, em đừng làm chị sợ. Chị xin lỗi em, Perry lấy khăn lau mồ hôi cho em. Phần mềm diệt khuẩn trong tia LED của Devil được bật lên khắp ô tô hy vọng khắc phục được lỗi lầm của Perry. Đây chính là hiệu quả tương tác từ di động giống như lần em bị hai tên sát thủ đuổi bắt phải dùng tới để gắp đạn. Tia sinh học đã được nâng cấp hơn nhưng không thể hạn chế tác dụng phụ từ phóng xạ phát ra ở buồng máy. Nó sao rồi? Ruby hét lên. Vừa rồi cô ả quyết định quay lại để giải thoát cho em. Nhớ ra vụ thông đồng lần trước với mấy lão già cố vấn đe dọa người con gái này tránh xa Ken. Khi bị phát hiện lập tức Ken đã cho chôn sống họ dù chưa có chuyện gì quá đà. Cả lần nhốt thằng tiểu tử tên Yun, cho chúng uống thuốc lắc, những người tham gia đều bị xếp nhỏ Arrow chặt tay và để chảy máu đến chết. May mắn cô ta đứng sau giật dây nên thoát nạn. Quả này thì nguy to nếu con bé chết, cô nàng đang mưu tính trong lòng đổ hết tội cho Perry hoặc một cách nào nguy hiểm hơn thế. Không biết, lái xe nhanh lên, Moon nổi mẩn từ nãy rồi mà không tịt, dịch trắng chảy từ mũi ra, nước mắt không ngừng chảy, mồ hôi ứa ra thải độc nhiều quá. Perry phán đoán, chỉ khoảng một tiếng nữa thôi là người em nhũn mềm vì mất nước. Tất cả là tại cô đem con trỏ ấy đến. À, chị đổ lỗi cho tôi đấy à? Nếu chị không dẫn nó đến thì tôi có 10 con chó cũng chẳng làm gì được nó. Mà chị nhìn xem, người nó có mỗi vết cào mà sao lắm máu thế? Chẳng lẽ nó nôn ra máu à? Ruby không thể biết chính là máu gì ra từ cánh tay Poi khi em đứng sau cậu. Đừng hỏi tôi nữa, Perry lo lắng, Miss ơi, tha lỗi cho em xin lỗi, Miss cái nỗi gì? Hắn không phải sợ, cái quan trọng là báo và đại bàng biết thì đi tong. Ruby sợ sẽ chỉ mình gánh tội khi Perry vẫn đang phụ trách Devil. 3. Thật khó để thay cô ta bằng người khác. Còn về tình họ hàng, thì Ruby tin chắc hai con người độc ác kia chẳng tha đâu. Con nhỏ này có gì mà hai thằng đàn ông đó phải như thế chứ? Ruby nghĩ thầm, lườm Chris qua kính gương. Hay là, giết cả hai, chấm, bịt đầu mối, hích, chưa hết một buổi sáng mà có quá nhiều sự việc xảy ra. Dồn dập như thể là ngày tận cùng, Miss điều động hơn 100 người đi tìm em, Anh không muốn dùng quá nhiều để tránh rắc rối. Anh vẫn đang giấu cha. Dù ghét em nhưng ông vẫn nghĩ là máu mủ của vợ mình nên chỉ im lặng khi biết anh bệnh. Việc nhầm lẫn 18 năm trước thật tai hại. Chris là con của Jack và Renny, đâu có liên quan tới mẹ anh. Chỉ trách sao cha mình lại đem xét nghiệm mẫu gen của ông mà không lấy anh ra để kiểm nghiệm. Hẳn nếu làm thế chắc chắn em sẽ không phải sống trong kiếp tội nghiệp. Mà mẹ anh cũng không phải mang tiếng với chồng. Cũng tại người lớn mà em không đến được với Ken. Tại họ mà anh không tìm Lucy. Tại họ mà anh quyết định ôm trọn trách nhiệm. Chó nghiệp vụ theo lệnh điều động tích cực tìm kiếm. Con Frank cũng hăng hái tham gia. Nó kéo cả đàn chó con theo. Chúng thông minh và rất được việc. Có lẽ vì hiểu tâm tư của chủ nên khi được Mace cho người áo của Chris là nó vội vàng phi tới chỗ Ken mà sủa ầm ĩ. Vậy là dù muốn giấu nhưng Mace vẫn phải thú thực với sếp mình. Chris sao rồi, em đi đâu? Ngay khi con Frank chạy sộc lên giường, nó đánh thức chủ dậy mà trước đó Ken đã dùng thuốc ngủ. Hắn biết điều không lành nên chạy theo con chó đến chỗ Mace mà vấn. Hắn mặc nguyên bộ áo ngủ. Mace biết nói gì đây khi đã tìm hơn một tiếng mà không thấy. Em không thể đi xa mà không có xe đẩy. Ken liếc nhìn vào phòng bệnh. Tôi không biết, nhưng em tôi, chẳng lẽ lại bị bắt cóc? Mace không muốn tin là có sự góp mặt của Perry trong chuyện này. Vì anh không tìm được nguyên cớ. Không tự nhiên sao em có thể bỏ đi mà không nói với anh được. Kiểm tra dấu vân tay trong phòng ngay. Ken sáng suốt, hắn ra lệnh lớn, thêm một lần nữa trách mình không theo sát em. Bác sĩ, hắn quát lớn, tôi đây. Bà bác sĩ tầm 50 tuổi với cặp kính dày khệ lệ trước hắn. Đôi chân run bần bật. Sếp bình tĩnh, các bác sĩ ở đây không biết chuyện này. Perry đưa em đi, Miss không muốn những người vô tội bị trừng phạt. Có thể cô ấy đưa em tôi đi dạo. Anh cố dặn mình nghĩ theo hướng tích cực. Đi dạo mà ngươi gọi người và chó nghiệp vụ làm gì? Sao có thể qua mặt con mắt tinh tường? Hắn yêu cầu liên lạc với trợ lý bên Devil. Ba hỏi về Perry và nhận được rằng, cô đi vắng từ ngày hôm qua. Mắt hắn long lên và tay nghiền chặt. Hắn thương em bị lạnh hay gì đó chứ riêng Perry thì không mấy nghi ngờ. Sở dĩ có điều đó vì chính nhờ Perry giữ em ở lại khi lần đầu hắn bắt em cút đi nên mới mang em về nhà được. Người như Perry đâu có giàu lòng thương gì. Hắn cũng phải quý mến nên mới giúp đỡ em. Vì, tôi muốn chắc chắn, Miss hiểu Ken còn lo cho em hơn anh nhiều. Chỉ cần nhìn đôi mắt cố tỏ ra bình tĩnh và tâm trạng bồn chồn không yên ẩn dưới sự lãnh đạm giả dối là biết. Thôi được rồi, cậu đang bệnh, ta sẽ, hắn không nói nữa, để giấu ba chấm lửng lơ. Em có thể cho hắn bảo vệ được không em? Nhưng, sếp nói đúng, Miss không thể đứng quá lâu. Sao, Ken quắc mắt nhìn anh. Hắn đang xắn tay áo để bắt đầu công việc, nín thở nghe Mace nói gì. Hắn đã bao giờ đem tới điều gì tốt đẹp cho người con gái này đâu. Cũng vì thế tất cả các camera ở bệnh viện đều gỡ bỏ tạo cho em sự thoải mái nhất. Ngài, đừng nổi giận với cấp dưới. Anh không phản đối, nhưng cách hắn tra hỏi người bác sĩ khiến bà ta co rúm thì thật là... Tóm lại anh không muốn hắn dùng quyền hạn mà hành hạ kẻ dưới. Nếu Chris biết hẳn cũng như anh, hắn quay người. Em ghét cái ác, hắn biết điều đó. Khi nhân viên giám định tới thông báo kết quả, hắn định quát lớn vì sự chậm trễ. Nhưng kiềm chế ngay lập tức. Thưa ngài, chúng tôi xác định ngoài dấu tay của bệnh nhân. Ngài Mace, ngài, biết rồi, ngoài ra có ai khác? Hắn nôn nóng và hỏi nhanh. Vẫn giữ ngữ điệu vừa tai nghe. Dạ có, của ngài Perry, dấu vân tay xuất hiện ở thành giường. Rồi, ngươi lùi đi, sáng nay tôi đã hỏi nhân viên y tế. Họ trông thấy Perry, trong câu nói của họ có gì đó bất thường, như thể bị ép phải nói thế. Gọi người đó lại đây. Cô y sĩ đã mất tích sau đó. Tôi cho người đi tìm nãy giờ mà không có kết quả. Ken nghe hết câu nói. Hắn đi ra ngoài luôn. Mace nhìn theo rồi lại quyết định đi tìm em. Dù gì anh vẫn khỏe hơn em nhiều. Hey, Ruby đang ngấm ngầm, việc lần này chỉ có thêm Perry biết. Cô ả trực tiếp mua chuộc kẻ tôi tớ phụ việc bên bệnh viện bằng biện pháp mạnh. Nếu như Perry và con nhỏ đáng ghét ngồi đằng sau biến mất, thì sẽ chẳng có gì trở ngại trên con đường tiến thân. Ruby đánh giá Perry là phụ nữ tài trí, tuy nhiên lại dễ dụ khị trong chuyện tình cảm. Đây là điểm yếu dễ khai thác. Ruby, cô rẽ hướng khác ư, tốt nhất đưa Moon về bệnh viện. Thay trang phục rồi đợi khi nào tỉnh thuyết phục Moon nói rằng tôi đưa đi lạc. Như vậy chúng ta sẽ không bị sao. Chị nghĩ con nhỏ này vị tha gớm. Nó không bắt đại bằng xẻo thịt mình ra thì thôi. Làm gì có chuyện ngược đời. Vậy còn cách nào khác? Cứ lẩn trốn và làm việc trái lương tâm này tôi không đồng ý, chị có lương tâm. Buồn cười thật, quỷ ngạm nhấm lương tâm của tất cả người trong Devil rồi. Mà nó tỉnh thì có bao nhiêu người thúc trực, chị liệu làm gì được? Rõ ràng Ruby có lý, đã làm sai một lần thì sẽ tiếp tục be bét sai thêm nhiều lần khác nữa. Nói cô đang nghĩ gì? Perry chợt nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Ruby, có chút đều già, nham hiểm, tôi đang muốn nghĩ gì à, ha ha. Cô ả cười thầm trong bụng, nhấn ga và lao ngay ra ngoài cửa xe, lộn vòng tiếp đất, cô, sự việc quá nhanh chóng đến nỗi không thể bất ngờ. Xe không người lái trên một vực thẳm, binh, va vào một hòn đá, con xe vẫn tiếp tục lao thẳng do lập trình sẵn, chưa đầy nửa m là xuống vực thật. Ruby an toàn nhìn ngắm ngày tàn của Perry. Moon à, tỉnh đi em. Perry hét lớn, cô bắt buộc phải đẩy em ra và nhảy cong chân lên. Đặt hông lên thành ghế tài xế, và lái xe bằng chân. Trong cái rủi có cái may. Hôm nay cô mang giày cao gót nên tăng thêm độ dài cho đôi chân. Hoàn toàn bằng cảm tính, Perry lái xe mà mắt không thể nhìn thấy đường. Tay cô ghì chặt ghế sau và đầu chúc xuống. Phán đoán qua lớp kính sau xe, thi thoảng vẫn phải giữ cho em không bị ngã. Vách đá thoai thoải ở đỉnh và dốc ngược ở lưng chừng. Tức là chỉ vài giây nữa họ sẽ rơi tự do. Không chết vì sức ép thì cũng nghèo vì va chạm trong xe ô tô. Perry muốn vươn người ngồi lái. Lại sợ em không có ai giữ cho mà lăn lộn. Tuy nhiên trong trường hợp này đành phải liều. Cô ướn người và thu chân nhanh chóng. Ngồi đúng ghế lái, Moon à, chị xin lỗi, chúng ta nhất định phải sống. Cô tập trung tối đa sau đó, cố gắng giành giật sự sống bằng việc đi men theo dốc. Binh, em bắn mình sang bên trái, khiến cả chiếc xe chao đảo trên sườn dốc. Perry cố gắng ngồi sang ghế phải để cân bằng trọng lượng nhưng không thể. Con xe muốn lật. Chấn động mạnh, làm em tỉnh dậy, chưa hiểu gì nhưng thấy Perry cố gắng nhảy lên lấy lực đà để ổn định lực thăng bằng. Tay cô vẫn giữ vô lăng, em cũng làm theo bằng cách xô mạnh thân mình vào cửa bên phải. Moon, Perry cảm nhận bằng trực quan, cô không còn tâm trí để cười khi em tỉnh, gắng hết mình cho hy vọng cuối này, dẫu nếu thoát được lần này vẫn mắc phải những chông gai khác. Cái vách núi này quá hiểm trở, nơi con xe đang chạy vòng có góc nghiêng 60, phải đi bằng tốc độ rất nhanh, hiện tại nó đang bị nghiêng ngửa, nhưng bánh xe vẫn quay đều, em và Perry cộng lại chưa được 100 cân, hành động chống chọi tử thần này chẳng khác gì múa diều. Hều hợt trước sức nặng của con xe dù đây là dòng xe siêu nhẹ. Tắt máy đi, em hô lớn, Perry không hiểu nhưng cũng làm theo. Em mở kính xe bên phải, nhanh trí tung chiếc dây chuyền, mặt chữ K dắt đúng vào khe đá. Được rồi, em cười, chẳng biết tự dưng lại nghĩ tới chiếc dây chuyền mình cất kỹ trong người mà tung ra. Rồi tự dưng lại rơi trúng khe để bị dắt lại. Khởi động xe nhanh, tay em bị sợi dây cứa chặt, vết máu, những giọt máu theo hướng gió bay xa. Phụt, Perry kết hợp ăn ý, nhờ sợi dây mà trọng lượng được kéo về. Khi động cơ tăng vọt, lõi làm bằng vật liệu nano của sợi dây chuyền quá tải. Đứt ra và con xe tiếp tục theo hướng lái của Perry. Em giữ chặt sợi dây đó, vì lúc này lòng bàn tay đã bị hằn sợi dây vào thịt da. Không thể lấy ra được, chữ K bị giữ lại trên vách núi. Có lẽ đây là sợi dây chuyền may mắn, vì nó đã cứu em những hai lần. 10 phút sau thì chiếc xe cũng vượt lên khỏi vách. Perry thở hổn hển, khâm phục chính bản thân mình. Cô vẫn đang lái xe đến khi nào nó hết xăng thì tự dừng lại vì Ruby đã gắn chế độ không thể gỡ bỏ. Cô căm hận con quỷ cái đó. Chị xin lỗi, em không nói gì, vẫn chăm chú nhìn sợi dây. Nghĩ về Ken, em mà chết, hắn sẽ ra sao, đến bây giờ em mới thực sự nghĩ cho hắn. Bao lần tự tử không thành, em đã hiểu sao hắn lại bằng mọi giá đòi em về từ cõi chết. Chữ ca đánh mất, em không tiếc, vì nó đã đem em về với cuộc sống. Chiếc dây chuyền này hắn đeo cho em, hắn muốn chữ ca là của em, hay đặt cả con người mình vào nơi em, để em xích hắn không buông. Thế mà em buông hắn rồi, vẫn còn giữ lấy chiếc dây chuyền này. Có lẽ tình yêu của em rộng lớn bằng cái vũ trụ rồi. Là hắn trói buộc em hay tự em thuộc về hắn? Ken dùng ống nhòm quan sát. Hắn thấy chiếc xe đỏ mận khả nghi. Nó bị sức mạnh và bụi mù. Phóng to hơn, hắn nhìn thấy Perry đang lái xe. Vù, vù vù, con xe lao ngang qua đường. Hắn nhìn thấy cả Chris. Nhanh lên, mau chặn chiếc xe lại. Ken chỉ thị cho cấp dưới. Hắn thấy có điều bất thường. Hình như xe không phanh. Bằng chứng là nó đi với tốc độ rất lớn. Qua nhiều chướng ngại vật mà không giảm tốc. Perry cố gắng để không đâm vào. Lạ nữa là đằng trước có một tòa nhà đang thi công. Mà con xe vẫn cứ theo hướng đông đó. Em nhảy ra khỏi xe được không? Perry đề nghị. Xe đã hết xăng nhưng được lên dây cót. Không có cách nào làm nó dừng lại được cả. Cô đã định chở em về bệnh viện, và loanh quanh vài vòng cho nó hết nguyên liệu. Không ngờ có quá nhiều rắc rối. Em không trả lời, với tốc độ trên 100 km/h này thì không thể. Đằng sau có xe tới giúp. Em quay người lại, chúng ta được cứu rồi. Không đâu, con xe này của Ruby. E rằng khi dừng lại nó sẽ nổ tung vì lúc ở vách núi. Chúng ta tắt máy đột ngột, lượng xăng bị đổ hết vào hộp điện. Nếu dừng lại, điện sẽ chập tạo ra tia lửa điện. Hộp bị nứt chảy xăng lọt khe và gây nổ lớn. Chị ngửi thấy mùi thuốc nổ. Không cẩn thận thì tất cả những xe yểm trợ cũng nổ theo xe mình mất. Thôi rồi, có xe đi đằng sau và đang cố vượt lên để chặn. Nếu theo Perry nhảy xuống thì khả năng bị xe cắn bẹp là rất cao. Em giơ tay ra ngoài đi. Họ sẽ hiểu là mình muốn giữ khoảng cách để nhảy. Dạ, em chỉ biết nghe lời. Cầm lấy, Perry ném cho em chiếc áo khoác. Còn chị, chùm áo lên và nhảy sẽ giảm thiểu ma sát. Tuy nhiên có duy nhất một cái. Nhảy đi, sắp va vào cổng bê tông rồi. Perry ước tính còn gần 10 phút. Chị có kinh nghiệm. Không, người lái sẽ khó tiếp đất hơn. Thôi chị cầm đi, em đôi co, Perry, Ken dùng loa để gọi. Hắn đi lối ngang và đang áp sát xe, ép cầm lái, biết rằng gọi như thế có thể Perry bị giật mình. Nhưng hắn không thể gọi một cái tên khác. Bác thang qua đây, tốc độ 135 km/h, Perry thông báo, cân chỉnh để hai con xe đi song song. Như vậy em có thể trèo qua thang sang bên xe hắn. Kế hoạch thực thi nhanh chóng, Ken xuống hàng ghế dưới để đón em, như vậy sẽ không phải nhảy xuống. Còn chị, Chris hiểu kế hoạch này chỉ thực hiện với người ngồi sau. Perry và F cần phải lái xe rất ăn ý mới cho phép người trèo thang nằm ngang di chuyển. Nếu Perry làm theo cách này, không thể giữ tay lái. Không sao, Ken sẽ gài chip để lái xe hộ chị, rồi chị sẽ làm giống em. Nhanh lên, em không định cho chị sống à, chỉ còn 7 phút. Em làm theo, còn 3 phút, Ken ôm em vào lòng. An toàn, ép tự động thu thang. Còn chị Perry, em đẩy hắn ra và nói với lên. Chị ấy bảo các ngài, hàm ý chung chung, sẽ gắn chip để xe kia tự lái. Ken và ép không nói gì. Biết là Perry rồi em rồi. Đâu chuẩn bị sẵn chip điện tử ở đây mà thực hiện nhiệm vụ đó. Mà con xe đó có mã ID riêng trong hộp đen. Không biết mã thì chip cũng chẳng giá trị. Sao vậy, em quyết định vấn hắn bằng con mắt. Còn 2 phút, Perry chụp áo lên người. cô sẽ nhảy ra ư, thật là khó để thực hiện vì tốc độ của xe càng ngày càng cao. Kéo đi, dùng mối nối kéo con xe của chị ấy di chuyển chậm lại. Em nảy ra sáng kiến, Ken cũng không nghĩ ra. Hắn tán thành ngay lập tức, chỉ ít nếu động cơ xe kia khỏe hơn, cũng làm chậm tốc độ xe của Perry lại để cô nhảy xuống. Ép bắn que nối tự động, thật là khó để bắt được đúng vành inox của xe kia. Cạnh, Perry không biết kế hoạch của Ken, cô chờ chiếc xe màu đen dừng lại mà nó mãi cứ bám theo đằng sau. Nên mở cửa để ép biết cô định nhảy ra, nếu cứ đi như thế, sau khi cô thoát được, thì xe đằng sau không cẩn thận sẽ đâm vào xe này. Dừng lại Perry, ta đang cố gắng nối que sang xe đấy. Tiếp tục lái xe đi, rồi xe này sẽ đi lùi lại. Ken nói tát, không thể đi lùi xe bằng vận tốc quá lớn. Hắn định sẽ để ba xe đi ngược chiều nối xe hắn lại và bắt cầu giữ tốc độ đứng yên cho Perry nhảy ra. Ruby đứng trước mặt Arrow. Cô à có một chiến công. Yun vẫn hiên ngang đứng. Cậu dạng hai chân tỏ ra không thể khuất phục. Trong lúc tìm Chris, cậu đã bị ả tóm được. Lạ thật, bắt được tên tiểu tử này sao không trình xếp lớn mà giao cho ta? Không phải cô muốn lấy lòng anh ta ư, Arrow tỏ ra nghi ngờ. Đã bao giờ Ruby hợp tác với hắn? Tôi tới đây để trao con tốt cho ngài. Ruby khơi lại câu chuyện bàn cờ hôm nào. Cô đã từng mời chào Arrow tham gia vào kế hoạch của mình nhưng không được đáp lại. Giờ này sau khi biết Perry còn sống, hẳn lại phải cầu cạnh tới Arrow. Tìm đi, con tốt nào ở đây chứ? Arrow thừa hiểu, hắn vốn là người điềm tĩnh, nhưng ngay khi cô nàng nhắc tới người con gái hắn yêu với giọng điệu khiêu khích mà khinh miệt thì hắn không để yên. Cô nên nhớ là Devil 49, thuộc về ta. Kể cả có ngày cô trở thành con hậu cũng đừng có mà làm phách. Một khi không nhận được sự đồng thuận của Arrow này thì Ken hay cả rồng đen và cha ta cũng chẳng thể che chở cho cô em đâu. Vậy nên đừng làm ta ghét. Arrow chỉ trừ không thích Ruby ở điểm này chứ thực sự hắn hài lòng vì lòng cầu tiến và tham vọng của cô à, dù gì Ruby tài trí vẹn toàn. Biết khai thác và sử dụng cô ả hợp lý thì Devil càng ngày càng lớn mạnh. Arrow, ngài đường hoàng là ông lớn của Devil. Xung quanh có biết bao người tài giỏi và phụ nữ đẹp. Chẳng lẽ lại vì một con oát con tên Moon hay Chris gì ấy mà cả Ken và ngài đều mù quáng hết rồi. Thật không đáng, cô, Arrow giơ tay lên, định tát cô ả một cái. Nắm ngón tay hắn xòe ra ngân lên những đường máu. Hắn đang điên và có thể sát thương cô ả bằng một cú đánh gây chết người. Tuy nhiên hắn không làm vậy. Chỉ Ken như thế là quá đủ rồi. Hắn không muốn, Ruby thuộc tầng lớp thượng lưu. Ít nhiều cũng có những suy nghĩ giống hắn. Hỏi làm sao một ông trùm như Ken sớm ngày bỏ bê công việc chỉ để quan tâm chăm sóc cho một dân thường lại không đặc biệt. Hắn thừa nhận mình yêu Chris, nhưng không cho phép sự mù quáng lấn át lý trí. Mặt khác, hắn đứng ra chèo lái con thuyền lớn này cũng là mong muốn cho em được hạnh phúc bên Ken mãi mãi. Đẩy những mụ phù thủy cỡ như Ruby về bên mình, họ có đấm đá, cấu trí nhau thì cũng là tranh làm phu nhân của hắn. Để người chị dâu ấy có thể an toàn, có vẻ như cả hai đều đang vô tình vạch trần điểm yếu của Devil cho một người thi hành công lý. Chính xác thì giữa em và Yun vẫn còn ràng buộc cơ mà. Cậu và em đã chia tay đâu nhỉ? Perry được giải thoát trong gang tấc khi chỉ còn vài giây chiếc xe lao vào bức tường lớn. Cô đã nhảy ra kịp thời. Trong khi đó xe của F, cùng ba xe đua khác tiếp tục làm nhiệm vụ. Họ vẫn phải duy trì động cơ vì chiếc xe màu mận vẫn đang hoạt động. Chỉ cần tháo mối nối là nó sẽ lao thẳng tiếp. Ken yêu cầu xuống vì muốn đưa Chris vào bệnh viện. Tình trạng lúc này rất nguy kịch. Hắn cho phép cho bức tường bê tông sụp đổ, dầu sao trong xe kia cũng không có người, xe hắn lại đang thuận chiều để kéo nó, bức tường có thể xây lại, chứ hắn không thể ôm em mà nhảy xuống được, vì em quá yếu, vừa nãy Chris còn nhất quyết không cho hắn chạm vào người. Nhưng lúc này đã lâm vào tình trạng hôn mê, lúc nhận thức được lúc không, vừa đặt chân xuống, Miss từ đâu tới vồ vập tìm kiếm em mình. Ken chẳng thể nào giữ em được nữa nên đành để em theo Mace. Perry, em có làm sao không? Dù vậy anh vẫn không quên quay sang hỏi thăm. Không, em không sao, em xin lỗi, tại em mà, suýt nữa thì, Ruby, Perry nói không lên lời. Cô nhìn Ken đứng ngồi không yên mà thương. Không thể đổ hết tội lỗi cho Ruby. Chính cô mới là kẻ đáng để căm hận nhất. Em tôi bị làm sao vậy? Miss dù vẫn giận Perry nhưng anh không quá nặng lời. Người em sao lại lắm máu? Dạ, em và Ruby, để em ấy cùng với một con chó. Perry thú thực, nhưng có người đã đến cứu. Em đoán thế vì máu không phải của Moon. Lúc chăm sóc cho em trên đường, cô đã kiểm tra và biết. Có lẽ vì thế mà Ruby mới có dấu vết để tìm ra Yun. Ruby sao? Chẳng phải quý cô đi tham vấn với ngài Arrow ở cục cảnh sát. Ép đứng ngoài câu chuyện, nhưng chứng cứ rõ rành rành. Vừa rồi cô ta đã gửi một lịch thông báo hoạt động của Arrow. Biết rồi, con đàn bà đó lợi dụng bóng của Arrow để thoát tội đây mà. Ken nhìn ra vấn đề. Hẳn Arrow chưa biết chuyện. Nếu mà biết chắc đã nghiền nát Ruby thành tương. Quả là một con rắn độc. Giết Perry và Chris không thành. Cô ta đầu quân cho Devil. Bốn mong cống hiến tài năng để xá tội. Nhưng đừng hòng có chuyện đó. Đối với Ken, hắn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một nhân tài thì cũng có thể vùi dập bông hoa đang nở. Cứ để cô nàng làm cho Devil một nhiệm vị cuối. Anh tha lỗi cho em. Perry nhìn Ken, trong lòng hối lỗi, cô cũng cẩn thận đấy, hắn nhắc nhở. Đụng tới ai chứ đừng có làm tổn thương đến Chris. Hắn không để yên cho đâu. Vì mạng sống của em dù sao cũng thay cho người em gái mà hắn lỡ sát hại. Đối xử tốt với em cũng là nhờ đến nó. Hắn và Perry đi ngay sau Mace. Một chiếc xe cấp cứu đang tiến tới gần. Ken biết em vẫn đang nắm chặt sợi dây chuyền hắn tặng. Điều đó làm hắn thực sự rất hạnh phúc. Mặt ngọc của nó dù đã không còn nhưng chỉ cần em nhớ tới hắn. Anh à, em mệt lắm rồi, em chắc không ngượng dậy được nữa đâu. Lạnh lắm, cũng nóng nữa, cho em dừng lại tại đây đi. Chris thất thểu nói với Mace. Em phải sống, nhất định phải sống. Ken nhạy cảm, dù những lời nói rất nhỏ mà hắn nghe không sót từ nào. Hắn chạy lên đưa bàn tay vuốt lấy má. Em vẫn đang thở hổn hển trên người Mace. Em sợ đau lắm, hóa chất làm em đau lắm rồi. Em không chịu được nữa đâu. Dù rất lưu luyến cuộc sống này, có Mace bảo vệ, có một người vẫn luôn yêu thương em. Nhưng thực sự cơ thể không cho phép em tồn tại. Đôi chân lạnh ngắt, da thịt tê tái, cơ quan nội tạng trong bụng cứ như bục giữa hết cả. Cố lên đi em, làm ơn em phải sống, Ken muốn ôm em lắm. Nhưng em vẫn mãi quấn lấy anh trai mình thôi. Em đừng bỏ anh lại. Câu cầu khiến mang sức nặng tình thương chất chứa. Ken cố gắng thuyết phục em. Nếu em đau một thì hắn đau 100. 1 vạn lần em biết không? Tại hắn mà em ra nông nỗi này. Tim em lúc này đập loạn nhịp vì quặn đau, còn tim hắn điên loạn những nỗi lòng không thể cất lên thành lời. Giống như một bản giao hưởng của những nốt nhạc chỉ toàn thanh trầm và bồng. Dữ dội khôn nguôi, da diết tưởng như chết lặng khi ngân nga gào xé lòng người. Em chỉ lắc đầu, hơn ai hết em hiểu ý nghĩa của việc được sống. Nhưng em không còn thể ngượng được nữa. Máu của Poi và cánh tay của anh ta làm em sợ. Làm em hình dung ra mẹ. Huỳnh, có chuyện gì xảy ra vậy? Miss lên tiếng, anh sững sờ trước một sự thật mà chính anh cũng không bao giờ ngờ tới được. Phản ứng dây chuyền, khi chiếc xe đã lên dây cót lao đầu vào tường bê tông. Một lực tác động như vũ bão làm công trình xây dựng lâu đời trên 30 năm đổ sụp. Cột trụ vì thế không thể gắng sức khi cứ liên tiếp các thiết kế kề bên tường sụp xuống. Lại đúng là chỗ Devil đang cho dỡ bỏ để xây dựng lại. Hệ quả này kéo theo hệ quả khác. Vì quá lo lắng cho Chris mà không ai thừa thời gian để ý, Trần Long lở nứt toạc. Các vết nứt cứ lan rộng, rộng cho tới chỗ mái hiên Mace đang bề em đứng đợi xe cứu thương. Sếp cẩn thận ép giữ lấy người Ken và đẩy hắn ra ngã nhào ra xa. Đây là nhiệm vụ bắt buộc của một trợ thủ đắc lực kiêm vệ sĩ. Ép nhanh tới mức Ken còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi ngoái lại thì ôi thôi. Miss Perry đứng cách đấy một đoạn ngắn. Cô không bị sao, chỉ có là một lớp bụi mù làm mờ mắt. Chuyện gì đang xảy ra thế em? Miss hỏi em, Perry hay đang hỏi chính mình dự cảm về ngày cuối cùng trong cuộc đời anh đã tới. Nhưng ai ngờ đâu lại nhanh đến thế. Anh, Miss ôm em thật chặt. Cái cảm giác này sao mà lại quay về y như ngày xưa? Miss ôm chặt lấy, anh đang che chở cho một người không cùng máu mủ. Anh, thêm một lần nữa nước mắt chảy ra. Không giống như ngày ấy. Một đứa trẻ bé bỏng chỉ biết khóc khi nghe những âm thanh chói tai đáng sợ. Giờ này em lớn rồi. Hiểu được những chuyển động của vòng quay đồng hồ. Nước mắt trong sáng hết rồi. Nỗi đau đã đong đầy cả nỗi lòng. Những giọt nước đang chảy đây giống như máu. Anh có bị sao đâu, Miss đủ để cười nhoẻn miệng. Cánh tay trái may mắn lành lặn cố xoa đầu cho em. Miss à, Perry hét lên vang cả đất trời. Cô bất chấp tất cả chạy tới đống đổ nát. Cả trần nhà nặng hơn 40 tấn rơi xuống. Mảng gạch vỡ vụn rơi tứ tá. Cốt thép đổ rầm, Miss khi ấy đang bế Chris. Theo phản xạ, anh để em xuống. Nhanh chóng nằm sụp và dùng thân mình lấp kín toàn bộ thân hình em. Đến khi bị trọng tải lớn đè lên, anh vẫn cố giữ khoảng cách giữa hai người để em vẫn đinh ninh rằng khôn có chuyện gì xảy ra. Nhanh lên, sếp mang em tôi ra. Miss hóa ra lại tự ảo tưởng, anh đâu biết rằng em cũng chung cảm giác đau đớn như anh. Ken hiểu Miss đang cố tỏ ra bình tĩnh trước Perry. Hắn ôm lấy người em họ và chấp nhận những cái cào cấu. Các người mau lên, gọi đội giải cứu tới. Ken biết không thể dùng sức người để nâng mái mở đường sống cho những người mà hắn yêu thương nhất. Nếu làm được thì hắn đã xông vào rồi. Chỉ sợ càng động vào sẽ càng làm sụp lở thêm. Cần phải có các xe chuyên dụng xúc bớt bê tông cốt thép đi và cũng chỉ có những đôi bàn tay lành nghề mới có thể mang Miss và em ra một cách an toàn. Perry càng kêu khóc, càng làm cho Miss đau lòng hơn thôi. Nhưng anh chẳng thể nhìn cô. Những giây cuối cùng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Ken trào lên một nỗi thương xót vô cùng. Hắn ôm em mình, dùng hết khả năng để an ủi mà khó quá. Biết làm gì đây khi máu đã lênh láng rồi. Còn em nữa, Ken không biết rồi sẽ ra sao đây. Em đừng ích kỷ khi chỉ muốn theo Miss em nhá. Hắn sao thể chịu nổi được. Buông ra, phải cứu Miss, cứu ngay, Ken cứu anh ấy đi. Cả Moon nữa kìa, sao lại không cứu họ? Perry hết cầu cứu Ken lại quay sang ép thêm những kẻ hầu cận nữa. Nhưng chẳng ai làm theo nguyện vọng của cô. Nhìn xem, bao nhiêu song sắt vây quanh hai người xấu số. Những mảnh sành chỉ cần lướt qua đã bật máu. Ai làm gì được hơn? Dỡ từng thứ một, khẩn trương lên, rồi đội cứu hộ cũng đến. Ken ra lệnh và chờ trực chỉ để giành giật sự sống của hai người kia. Không sao đâu mà, Miss vẫn nói những ngoài em ra đâu có ai nghe thấy gì hơn. Anh cố giơ tay trái của mình để Perry biết chiếc nhẫn khắc tên cô luôn thuộc về anh. Anh, ngoài anh ra em biết gọi là gì hơn? Tại sao anh lại tốt với em thế? Tại sao khi biết trần rơi xuống không đẩy em ngã mà tìm đường thoát thân? Anh hẳn sẽ sống sót thôi. Nhưng mà, em vừa mới làm tổn hại sức khỏe của anh sau ca phẫu thuật. Nay lại thêm tai họa gì nữa đây? Em cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực anh. Cái ôm siết chặt hơn bao giờ hết. Sao giống mẹ anh thế? Người phụ nữ khi ấy biết em đâu phải con bà mà vẫn bao bọc em trong những vết chân vô vọng. Rồi máu của bà chảy ra như máu anh lúc này. Bè bét, thấm đẫm nền đất. Hơi thở hổn hển phả vào làn tóc em cứ đều đều mà yếu dần. Rồi sao nữa em không dám hình dung nữa. Sau 18 năm tất cả lại quay trở lại. Nhịp tim của mẹ, của anh không còn cảm nhận được nữa. Rác, tiếng rơi của thanh thép ấn cả đống đổ nát xuống sâu nữa. Vậy là anh phải chịu đau nhiều hơn nữa. Giống y như tiếng súng xé ngang tâm hồn em ngày ấy. Mẹ chết vì viên đạn. Còn anh, em không muốn anh lại chết chỉ vì che chở cho em. Tại sao lại thế hả anh? em nhòa đi vì nước mắt và máu. Ngay cả cánh tay tưởng còn vẹn nguyên của anh cũng đã thương xót gửi vào đất những giọt máu tươi. Anh xin lỗi vì anh là người ra lệnh ném hai quả bom. Và rồi ở nơi nào đó có một ngọn nến phụt tắt. Cách chương.